Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện Ôm Chặt Bắp Đùi Nhân Vật Phản Diện. Chương 26, Tiệu Nhạc Kỳ, Đường Thiên Giật ở cửa cũng thấy được, hắn khẽ quát một tiếng, mau vào trong. Mấy người nhanh chóng trốn vào trong khách sạn, nhìn qua cửa sổ thấy đoàn xe chạy qua, Lâm Hiểu nói nhỏ, bọn họ hướng đến khách sạn Đường Gia. Quả nhiên không lâu sau bọn họ dừng trước khách sạn Đường Gia, quán trọ chỗ Lâm Hiểu đang ở và khách sạn Đường Gia ở cùng một con phố, cách nhau cũng không xa, do đó bọn họ thấy rõ từ trên xe đi xuống rất nhiều quân nhân, từ ba chiếc xe bus cũng có rất nhiều người bình thường xuống xe. Bọn họ trên xe xuống đều lạnh run run rẩy rẩy, vừa xuống xe liền hướng vào bên trong tòa nhà. Lâm Hiểu suy nghĩ, không biết Hứa Nhan có bên trong không. Trong tiểu thuyết căn bản cũng không nhắc cụ thể, nhóm nữ chủ sau khi chạy ra khỏi thây ma vây quanh sau đó đi đâu, sau một hồi cẩn thận cô nhớ lại, trong sách có nói bọn họ ở tại một khách sạn 5 sao, chẳng lẽ chính là chỗ này. Lâm Hiểu lập tức quay đầu nhìn Đường Thiên Giật, phát hiện hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm những người kia, đáng tiếc mặc dù khách sạn Đường Gia cách nơi này không xa, nhưng dù sao vẫn có khoảng cách, căn bản nhìn không rõ ai là ai. Lâm Hiểu xem thần sắc Đường Thiên Giật đen tối, khẽ gọi một tiếng, Giật ca ca. Đường Thiên Giật xoay đầu lại, như thế nào? Nhìn thấy vẻ mặt Đường Thiên Giật khá bình thường, Lâm Hiểu ép lo lắng trong lòng xuống, không có gì, chỉ là chúng ta nên làm gì bây giờ? Bọn họ rất gần với chúng ta, nếu lục soát sẽ hết sức dễ dàng phát hiện ra chúng ta. Thật đáng tiếc, bọn họ đã phát hiện chúng ta. Cái gì? Lý Cường cùng Lý Song Bằng cũng nghi ngờ nói, bọn họ như thế nào phát hiện chúng ta được? Đường Thiên Giật nhìn bọn Lý Cường một cái, trực giác. Trên thực tế trong khoảnh khắc đó tinh thần lực của Đường Thiên Giật có một loại cảm giác mãnh liệt có ai đó đang chăm chú nhìn, cho nên hắn mới khẳng định như vậy. Lần trước trực giác của hắn giúp bọn họ sớm chuẩn bị kỹ càng, lần này bọn họ đối với lời Đường Thiên Giật là tin tưởng tuyệt đối không nghi ngờ chút nào. Lại nói bên kia ở cửa khách sạn, Hứa Nhan chậm rãi đi ra khỏi xe quân dụng, Tiêu Phong theo sát phía sau, mặc dù đi qua cuộc chiến sinh tử y phục trên người Hứa Nhan đều đã tổn hại, máu đen cũng khối đông khối tây nhưng không tổn hao gì khí chất thanh thuần dịu dàng của cô. Sau khi Thiệu Nhạc Kỳ an bài tốt thủ hạ, thần sắc ôn nhu đi tới, mau vào đi. Bên ngoài lạnh như thế, cẩn thận bị đông lạnh. Hứa Nhan lộ ra một nét mặt tươi cười, không có việc gì, Thiệu đại ca em cũng không yếu ớt như thế. Cẩn thận vẫn là hơn. Hứa Nhan le lưỡi một cái, biết rõ. À, Thiệu đại ca em vừa mới cảm giác được nhà trọ bên cạnh có người. Thiệu Nhạc Kỳ gật đầu, anh biết rồi, anh sẽ phái người chú ý. Tiêu Phong tiến lên kéo tay Hứa Nhan, chúng ta mau vào đi thôi. Hắn cũng không muốn Hứa Nhan liên tục bị đàn ông khác hấp dẫn. Lúc này một người đàn ông toàn thân dơ bẩn nhích lại gần, Hứa Nhan, cô xem đây chính là khách sạn của tôi, bên trong có chăn mền đầy đủ, hơn nữa lúc chúng tôi đi nguồn điện dự phòng còn xài chưa hết, nếu như chúng ta có thể tìm được dầu để đốt máy phát điện có thể liên tục cung cấp điện, như vậy trời đông giá rét như thế nào, bên trong này cũng rất tốt. Người này đúng là Đường Thiên Tuấn, hắn diễn xuất ra một bộ con nhà giàu, hoàn toàn không phát giác ra giờ phút này bộ dáng hắn có bao nhiêu xấu. Lúc này Tiêu Phong sắc mặt không tốt chút nào, đối với Thiệu Nhạc Kỳ hắn không sánh bằng người, chỉ có thể chính mình hờn dỗi, nhưng người trước mắt này hắn căn bản không sợ, chờ anh tắm rửa sạch sẽ rồi hãy tới đi, thật là thối. Nói xong kéo Hứa Nhan đi ngay, không để ý tới Đường Thiên Tuấn nữa. Cậu, Thiệu Nhạc Kỳ cũng sắc mặt bất thiện mà nhìn Đường Thiên Tuấn, Đường Thiên Tuấn cảm giác được bộ dáng Thiệu Nhạc Kỳ khó chịu, lời nói còn chưa ra khỏi miệng liền nuốt trở về, cho đến khi Thiệu Nhạc Kỳ rời đi, hắn mới tức giận bất bình, ăn của ta ở của ta còn dám mặt nặng mày nhẹ với ta, sớm muộn các ngươi cũng sẽ biết. Đường Lương Văn cùng một người đàn bà đã tới cửa, xoay đầu lại, hắn giờ phút này cũng mất đi vẻ cao cao tại thượng, không khác gì một tên ăn mày, Thiên Tuấn, con sao còn ở bên ngoài, nhanh vào trong. Đến đây. Từ lúc Thiệu Nhạc Kỳ vào ở khách sạn Đường Gia đã 2 ngày, trong 2 ngày này, Lâm Hiểu cùng Đường Thiên Giật, hai anh em Lý Cường không ngừng thu thập vật tư và tinh hạch. Nếu Đường Thiên Giật nói bọn họ đã bị phát hiện, như vậy cũng không cần ẩn nấp gì nữa, hiện tại tối trọng yếu nhất là thu thập vật tư, ai mà quản đến hàng xóm là người nào. Lâm Hiểu chú ý 2 ngày này đều thấy họ phái người buổi trưa ra ngoài, buổi chiều 2-3 giờ trở về. Bên ngoài đích xác quá lạnh, chỉ có thể ra ngoài vào giữa trưa. Thu nhập được thêm 2 ngày, trong tay bọn Lâm Hiểu có thêm một viên tinh hạch cấp 0, Lâm Hiểu muốn chính mình nuốt đến, đáng tiếc bị ánh mắt boss nhìn tới, cô đành phải giao ra. Chiều hôm đó, bọn Lâm Hiểu vừa mới dọn dẹp thây ma trong một siêu thị, đang vận chuyển vật tư, Đường Thiên Giật nói một tiếng, có người đến. một đám binh lính chào hỏi cũng không, trong nháy mắt vây quanh bọn họ, trong đó có một người đàn ông khí thế rất mạnh mẽ, nhìn rõ ràng khác biệt trong đám binh lính, chỉ thấy hắn hết sức khí định thần nhàn nhìn bọn Lâm Hiểu. Lâm Hiểu trong nội tâm thẳng chửi CMN, người đàn ông trước mắt là muốn như thế nào, vẻ mặt ngang ngược, sắc mặt bất thiện nhìn chúng ta, còn để cho thủ hạ chĩa súng vào nhóm chúng ta như vậy, rõ ràng chúng ta tới trước. Này vị đại ca quân nhân này, việc gì cũng phải nói tới trước sau. Anh làm như thế thật không phúc hậu, các người không bảo vệ dân chúng thì thôi, thế mà còn cầm súng chĩa vào dân chúng. Lý Song Bằng là khó chịu đệ nhất, khẩu khí hết sức tức giận. Lý Cường tính tình cho dù có tốt hơn, chứng kiến quân trang quen thuộc còn chưa kịp cao hứng đã bị bọn họ dùng súng chĩa vào, trong lòng cũng khó tránh khỏi nóng giận, có chuyện gì xảy ra đây? Các người dạng này còn có tự giác của quân nhân sao? Anh này còn là cấp bậc thiếu tướng, đừng vũ nhục y phục trên người. Lý Cường là một cựu quân nhân, liên tục lấy chuyện mình đã từng tòng quân mà tự hào, hiện giờ chứng kiến chuyện này có chút lạnh mạc, trong nội tâm hết sức thất vọng. Lâm Hiểu vừa nghe đến người trước mắt khí chàng cường đại, ánh mắt kiên nghị, dáng người cao ngất là cấp bậc thiếu tướng, trong nội tâm liền lục bục, không phải là gặp được Thiệu Nhạc Kỳ chứ, như vậy nói nữ chủ Hứa Nhan đã ở đây. Hãy bớt xàm ngôn đi, bỏ xuống đồ này nọ, các ngươi có thể đi. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta sợ ngươi. Lý Song Bằng vén ống tay áo, một bộ bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tiến lên làm một trận, chỉ là ống tay áo chưa kịp sắn lên, trong nháy mắt liền có một khẩu súng đen ngòm nhắm ngay mình, động tác Lý Song Bằng dừng lại, không dám nói thêm lời hung ác. Lâm Hiểu cũng không muốn gây chuyện, bọn họ nhiều người như thế lại cầm súng đối với bốn người mình, căn bản cũng không có phần thắng. Lâm Hiểu, chúng ta đi. Đường Thiên Giật trong lòng vô cùng tỉnh táo, lúc này nếu đã ở vào thế yếu tự nhiên chỉ có thể lui bước. Lâm Hiểu đang định đẩy xe lăn Đường Thiên Giật rời đi, lại đột nhiên nghe được một giọng nói như ngày đông nắng ấm, làm lòng người thật thoải mái, đợi chút Thiệu đại ca, bọn họ là bạn của em. Hứa Nhan đi vào như tiên nữ giáng trần, mặc một cái áo gió màu trắng, chỗ cổ áo có lông hồng phấn càng làm nổi bật làn da trắng nõn nà, ánh mắt sáng ngời tràn trề thiện ý, bất kỳ người nào ở mặt thế nhìn thấy Hứa Nhan như vậy đều sẽ cảm giác được cô nhất định là thiên sứ tốt đẹp như vậy, thiện lương như vậy. Lâm Hiểu cúi đầu nhìn chính mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ, vì phòng ngừa bị thây ma bắt được, cơ bản cô đều mặc đồ dạng này, mặc dù cũng là một tiểu mỹ nữ nhưng so với Hứa Nhan lập tức thành một con vịt xấu xí. Hứa Nhan ngược lại rất nhiệt tình tiến lên, cười nói với Thiệu Nhạc Kỳ, Thiệu đại ca không có việc gì, bọn họ không phải là người xấu. Thiệu Nhạc Kỳ vốn là mặt nghiêm, giờ phút này chứng kiến nữ chủ lại là đầy tràn sủng ái, tay vung lên, đều bỏ xuống. Chương 27, em thích anh, Lâm Hiểu. Mọi người dạo gần đây có tốt không? Ngô Đại Minh đâu? Nghe được tên này, sắc mặt Lâm Hiểu đen thui, không cần nhắc, hắn phản bội chúng tôi. Hứa Nhan kinh hô một tiếng, sao lại như thế? Lúc các cô đang nói chuyện với nhau, Đường Thiên Giật đến trước Thiệu Nhạc Kỳ, anh họ Thiệu. Nhìn cấp bậc của hắn cùng họ Thiệu, lập tức Đường Thiên Giật nghĩ đến quân giới bá chủ Thiệu gia, như thế nói, đây chính là thiếu gia Thiệu gia. Thiệu Nhạc Kỳ gật đầu, trong đội ngũ các người có phải có một gia đình họ Đường? Đường Thiên Giật hỏi tiếp, Thiệu Nhạc Kỳ híp híp mắt, tôi tại sao phải nói cho anh biết? Anh không cần nói, tôi đã biết. Kể từ khi thức tỉnh dị năng hệ tinh thần, Đường Thiên Giật đối với vẻ mặt mọi người, ngôn ngữ thân thể biến hóa càng thêm nhạy cảm, hắn liếc thấy Thiệu Nhạc Kỳ biết rõ người Đường gia, như vậy bọn Đường Thiên Tuấn nhất định ở trong tửu điếm Đường gia. Thiệu Nhạc Kỳ nhíu mày, đối với người trước mặt dù tàn tật nhưng không giảm phong thái nam từ chút nào hết sức hiếu kỳ, có thể sống ở mặt thế hơn một tháng cũng không thể xem thường, huống chi hắn sinh tồn còn khó khăn hơn. Bên cạnh Hứa Nhan đã đạt được nhất trí với Lâm Hiểu, nhường bọn Lâm Hiểu lấy trước còn dư lại sẽ thuộc về quân đội. Đương nhiên Hứa Nhan cũng trưng cầu ý kiến Thiệu Nhạc Kỳ, được Thiệu Nhạc Kỳ đồng ý, Hứa Nhan hết sức cao hứng. Lâm Hiểu kỳ quái Tiêu Phong đi chỗ nào, hắn không phải là phải đi theo Hứa Nhan sao? Bọn họ vừa mới đi ra khỏi siêu thị vừa vặn chạm mặt Tiêu Phong, hắn mang theo vài cái ba lô quân đội phình phình đi tới từ đường phố bên trái. Vừa nhìn thấy Hứa Nhan, hắn lập tức chạy tới, em không nói tiếng nào đã đi mất, làm hại anh lo lắng. Thật xin lỗi, à, nhìn xem em gặp được ai. Nói xong liền nhìn về phía bọn Lâm Hiểu, Hứa Nhan kỳ thật có chút chột dạ, cô nhìn thấy bọn Thiệu Nhạc Kỳ hướng về phía siêu thị mới cùng đi lại đây, cô nghĩ chính mình có chút thích Thiệu Nhạc Kỳ. Là các người. Tiêu Phong hướng về phía Lâm Hiểu cùng Đường Thiên Giật gật gật đầu. Đúng rồi, vừa rồi quên hỏi, các người trụ ở nơi đó như thế nào, nếu muốn có thể đến chỗ chúng ta ở khách sạn Đường gia, nơi đó còn có động cơ điện dự bị nên có điện dùng, người cũng nhiều một chút thì tương đối an toàn hơn.

động tác đẩy xe lăn bị dừng lại vì Lâm Hiểu bổ nhào về phía trước, cảm nhận được hô hấp ấm áp của Lâm Hiểu bên tai mình, làm Đường Thiên Dật cơ hồ lòng đã tuyệt vọng lần nữa lại ấm áp, nhưng như thế nào còn chưa đủ, hắn muốn đáp án xa hơn, không phải là cái này. Bởi vì thế, Đường Thiên Dật kéo tay Lâm Hiểu đang vòng quanh cổ mình xuống, lạnh lùng nói ra: em không cần phải nói nữa, anh đã hiểu. Phát giác được Đường Thiên Dật lại muốn đi, Lâm Hiểu bắt đầu thất kinh: không, không, Dật ca ca, anh không hiểu, em thích anh. Vừa nói ra lời thổ lộ này, Lâm Hiểu như phảng phất tháo xuống áp lực trong lòng, lại có điểm bình nứt không còn sợ vỡ: em chỉ là thích anh mà thôi, nhưng mà em không biết rõ anh vì sao lại biến thành như thế này, em muốn hỏi, lại không dám hỏi, em sợ em hỏi anh lại không thích em nữa. Em muốn dựa vào anh, nhưng trong lòng lại không biết anh đang suy nghĩ gì, em là sợ, nhưng em sợ nhất là anh không để ý đến em nữa. Nói kỳ thật Lâm Hiểu cũng không biết mình đang nói gì, đã có điểm lộn xộn loạn lên, nói xong lời cuối cùng lại ôm chặt cổ Đường Thiên Dật khóc lên. Đường Thiên Dật chuyển xe lăn lại, nhìn trước mắt Lâm Hiểu như con mèo nhỏ khóc đến mịt mù, bắt đầu đau lòng, dịu dàng lau nước mắt cô rơi xuống, thật sự là ngốc. Nói xong đem Lâm Hiểu ôm vào trong ngực, vỗ vỗ sau lưng cô: thích anh cũng không sai, em chẳng lẽ đã quên, em chính là vợ tương lai của anh. Lâm Hiểu ở trong ngực Đường Thiên Dật cảm thụ được cái ôm rộng lớn ấm áp, lại nghe đến được lời nói ôn nhu khó có được từ hắn, dần dần thẹn thùng cùng ngọt ngào dâng lên trong lòng cô. Lâm Hiểu không nhìn thấy được Đường Thiên Dật đang ôn nhu ôm ấp, đồng thời lộ ra một bộ vui vẻ: bắt được em, cô gái của ta. Chỉ là không biết hắn nhìn thấy gì lại phát ra một tia cười lạnh: cô ấy là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp cô ấy từ bên cạnh ta. Trên bờ môi đơn bạc lộ ra một nụ cười nguy hiểm. Chương 28. Phòng ngủ, núp ở khúc quanh, Lý Cường thần sắc có chút ảm đạm, Lý Song Bằng vỗ vai anh: ca, bỏ xuống đi. Cô ấy không thích hợp với anh. Lý Cường chỉ ngắn ngủi thất vọng một lát rồi không nghĩ nữa, dù sao người ta yêu nhau như thế, anh cũng không muốn đi làm người thứ ba, chỉ có thể chân thành chúc phúc cho họ. Vì vậy anh chỉ vỗ một cái vào đầu Lý Song Bằng: tiểu tử thúi, đừng tưởng anh không biết lớn nhỏ. Lý Song Bằng chao ôi ô một tiếng: ca, anh lại đánh em. Tiểu tử thúi, đánh cậu thì sao? Đường Thiên Dật dùng tinh thần lực chứng kiến hết thảy mới bỏ sát tâm đối với Lý Cường xuống, coi như anh thức thời. Hắn đã sớm thấy hành động cùng thần thái của Lý Cường, phát hiện anh thích Lâm Hiểu, chỉ có trở ngại là hắn cùng Lâm Hiểu quan hệ đã rõ ràng cho nên mới không hành động, nhưng mà chỉ là thích Đường Thiên Dật hắn cũng không cho phép. Lâm Hiểu ôm một hồi đã cảm thấy ngượng ngùng, hơi đỏ mặt đứng lên: chúng ta mau đi hỗ trợ đi. Lý Cường cùng Lý Song Bằng đúng lúc này giả vờ như tình cờ khiêng lương thực đi tới, Lý Song Bằng cười hì hì: Lâm Hiểu như thế nào còn ở đây, mau đi hỗ trợ, như vậy chúng ta mới chuyển nhanh được hơn một chút. Được, tôi đi ngay. Đường Thiên Dật liếc về Lý Cường một cái, sau đó mới chậm chạp đi theo sau lưng Lâm Hiểu. Cả em như thế nào lại cảm thấy hắn nhìn chúng ta ánh mắt thật quái lạnh. Lý Cường cười khổ một cái: cậu đã quên người ta có dị năng gì. Trong lòng anh tự nhủ, còn may đối thoại vừa rồi của mình và Lý Song Bằng không có vấn đề gì, nếu anh muốn nạy ra góc tường Đường Thiên Dật, ngẫm ra nhân sinh sẽ hắc ám đến cỡ nào. Chỉ nghĩ đến đó, một cơn ớn lạnh như ập vào lòng Lý Cường. Ca, anh vừa mới phát run sao? Lý Song Bằng cười trêu nói. Song Bằng à, về sau có thể không chọc tới Đường Thiên Dật thì không nên chọc đến hắn. Lý Song Bằng nhìn đến anh họ vẻ mặt nghiêm túc như vậy mới nghiêm túc theo: vì sao? Trực giác. Dẹp đi, lại là trực giác. Em chưa nói sao, em ghét nhất cái trực giác đó. Đương nhiên câu nói sau cùng, Lý Song Bằng chỉ dám nho nhỏ nói thầm, không để cho anh họ mình nghe thấy. Lý Cường chưa nói cho hắn biết, vừa rồi ánh nhìn kia của Đường Thiên Dật tuyệt đối có sát ý rét lạnh, làm cho anh một cựu quân nhân đều muốn dựng cả tóc gáy. Đường Thiên Dật tuyệt đối không vô hại như hắn biểu hiện ra bề ngoài. Nửa giờ sau, Lâm Hiểu bọn họ rốt cục phải trở lại khách sạn Đường Gia. Nói thật Lâm Hiểu vẫn còn rất cảm khái đối với khách sạn Đường Gia, đặc biệt là Đường Thiên Dật chỗ này đã xảy ra chuyện, cô không hiểu vì sao Boss còn muốn trở về. Nghĩ tới đây, Lâm Hiểu vụng trộm cúi đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu Boss, giờ phút này cô đang đẩy xe lăn Boss hướng về khách sạn. Đường Thiên Dật tất nhiên nhạy cảm phát giác được Lâm Hiểu đang suy nghĩ như thế nào. Lâm Hiểu lập tức định thần, cô mới là sẽ không nói cho Boss biết mình vừa rồi đang nghĩ đến lịch sử đen tối của hắn, đây không phải là muốn chết sao, không có gì. Mấy người vừa mới tới gần cửa liền có binh lính hô to: đứng lại, các người tới đây làm chi? Lý Cường bước lên một bước: xin chào, tôi tên Lý Cường, chúng tôi hôm nay có gặp thiệu tướng quân, anh ấy mời chúng tôi rời đến chỗ này. Một người lính cao to bên phải gật đầu: đúng là có việc này, mọi người vào trong với tôi. Bọn họ đi theo binh lính đi đến một gian phòng ở lầu 2, người lính cao to vào trước báo cáo, sau đó đi ra hướng bọn Lâm Hiểu nói, vào đây. Lâm Hiểu đẩy Đường Thiên Dật dẫn đầu đi vào phòng, phát hiện bên trong không chỉ có một mình Thiệu Nhạc Kỳ mà còn mấy người khác cô cũng biết. Lâm Hiểu lập tức nghiến răng nghiến lợi đứng lại một chỗ không động. Thiệu Nhạc Kỳ chính mình đón tiếp, hoan nghênh, hoan nghênh. Mời ngồi. Lý Cường cùng Lý Song Bằng đều tự tìm chỗ ngồi xuống, lập tức liền có binh lính bưng trà vào, tôi bên này cũng không có trà ngon gì chiêu đãi. Lý Song Bằng hưởng thụ trước, uống một ngụm trước khi mặt thế, dạng trà này tôi nhìn còn không thuận mắt, hiện thời muốn uống ngược lại muôn vàn khó khăn, không ngờ Thiệu thiếu tướng bên này còn có được. Thiệu Nhạc Kỳ chỉ cười cười, chẳng hề nói tiếp, ngược lại nhìn Lâm Hiểu cùng Đường Thiên Dật còn đứng ở cửa, nghi ngờ nói, hai vị như thế nào không vào. Lâm Hiểu là tiến cũng không được, lui cũng không phải tiến, nhất định sẽ cùng người ở bên trong cãi vã, lui, giống như lại không lễ phép, đang lúc cô do dự, Đường Thiên Dật vỗ vỗ lên mu bàn tay Lâm Hiểu, còn chưa kịp nói lời nào đã bị ngắt, ô, đây không phải là anh thân yêu của tôi cùng chị dâu tương lai sao? Còn sống à, nghe được giọng nói này, Lâm Hiểu lập tức phát hỏa, Đường Thiên Tuấn, cậu lời này là có ý gì? Có tin hay không tôi đánh cậu? Nhìn kìa còn chưa tiến vào cửa đường ra tôi đã bắt đầu giáo huấn tôi. Ca anh như thế nào lại không quản giáo cho tốt. Đường Thiên Dật lành lạnh phủi hắn một cái, chúng ta hình như không phải rất quen thuộc. Bên cạnh Đường Thiên Tuấn là một phu nhân mặc áo lông đỏ xinh đẹp, nhíu mày nói Thiên Dật con nói vậy cũng không đúng. Vị thím hai này, tôi và thím hình như cũng không quen. Người phụ nữ xinh đẹp tức giận không ít cậu. Lương Văn, anh xem một chút anh dạy con ngoan đến như thế nào. Vị thím hai này, Lâm Hiểu thiếu chút nữa nhịn không được phụt ra cười, boss đại nhân từ khi nào lại độc miệng như thế. Nãy giờ Đường Lương Văn không nói gì mới lên tiếng, Thiên Dật con đã không có việc gì, vậy thì tốt quá rồi, con không biết Thẩm Di lo lắng biết bao nhiêu. Đường Thiên Dật cười lạnh một tiếng, có lo lắng cho tôi hay không, chính các người biết rõ. Con, chúng ta có lòng tốt như vậy con tại sao có thể nghi kỵ chúng ta như thế, con còn có phải con của ta hay không? Đường Thiên Dật không nói lời nào. Đường Lương Văn tức giận, Thiệu Nhạc Kỳ thấy bọn họ như muốn đánh nhau, lập tức ra mặt làm người hòa giải, hắn không muốn xem kịch lúc này, chú Đường, như vậy đi. Các người đi về trước, chuyện các người nói tôi sẽ xem xét. Đường Lương Văn đè xuống tức giận trong lòng, mặt mũi tràn đầy hòa khí hướng về Thiệu Nhạc Kỳ nói, phải, phải. Dù sao tốt khoe xấu che. Nói xong mang theo Đường Thiên Tuấn cùng người phụ nữ đi ra ngoài, ngay cả nhìn cũng không nhìn đến Đường Thiên Dật một cái. Lâm Hiểu nhìn chăm chú vào bọn họ ra khỏi phòng, trong lòng nghĩ, Dật ca ca, đây chính là nguyên nhân anh muốn trở về hay sao? Lâm Hiểu không tin Đường Thiên Dật muốn trở lại khách sạn Đường ra là muốn đoàn viên với gia đình, dù sao trải qua sự tình như vậy, làm sao có thể lại tái hợp lại được? Vậy hắn trở về là làm gì? Trừng phạt bọn họ, Lâm Hiểu suy đoán. Sau đó Thiệu Nhạc Kỳ hỏi danh tính bọn họ, để binh lính làm đăng ký cho tất cả, sau đó để cho bọn họ cùng binh lính đi lấy phòng ở, lại báo cho bọn họ một chút vấn đề cần chú ý, sau đó cho họ trở về nghỉ. Binh lính vừa đưa họ đến lấy chỗ ở, vừa giải thích chúng ta ở đây người bình thường không cung cấp bữa sáng, nhưng có đồ ăn trưa cùng bữa tối, thời gian là 11 giờ và 6 giờ, nếu không có việc gì thì không nên đi ra ngoài. Tới rồi, đây là chỗ ở. Lâm Hiểu tiếp nhận thẻ mở cửa phòng, sao chỉ có 2 phòng? Vì tiết kiệm điện và an toàn, chúng ta tận lực đem người an bài từ lầu 6 trở xuống, lầu 7 trở lên không có người. Gian phòng cũng là 2 người một phòng. Lâm Hiểu khó xử, nhưng tôi là nữ. Binh lính nhìn Lâm Hiểu một cái, tôi nhận được thông báo nói cô cùng bạn trai ở cùng một chỗ. Đương nhiên, cô cũng có thể ở cùng những phụ nữ khác. Lâm Hiểu khó xử, ở chung với boss đây cũng thật quá kích thích, bọn họ tình cảm mới vừa xác định với nhau, như thế này có vẻ hơi mau quá. Đường Thiên Dật trước một bước đã hướng tới binh lính trả lời, chúng tôi 2 người một phòng. Người lính gật đầu, anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ, rời đi rất nhanh. Vậy Lâm Hiểu, Đường Tiên Sinh, chúng tôi đi vào trước. Lý Cường kéo Lý Song Bằng vào phòng, đóng cửa lại. Tốt lắm, chúng ta cũng vào đi thôi. Lâm Hiểu cho dù nội tâm vừa thấp thỏm lại khẩn trương, nhìn boss lạnh nhạt đi vào phòng, cuối cùng chỉ còn một mình một người đứng ở hành lang. Cô dậm chân, chỉ có thể tự an ủi, chỉ là ở cùng phòng mà thôi, trong khách sạn bình thường đều có nhiều loại phòng, lại không phải cùng ngủ một giường lớn, căng thẳng như vậy làm gì. Chờ tới khi đi vào, Lâm Hiểu mới phát hiện mình đã nghĩ quá đơn giản, phòng này chỉ có một giường lớn. Này ta như thế nào mà ngủ đây? Đường Thiên Dật tự nhiên là liếc mắt liền thấy được, trong lòng hắn ngược lại đối với an bài này hết sức hài lòng, tiểu tử ánh mắt thật tốt nha. Bất quá hắn cũng nhìn ra được Lâm Hiểu không tình nguyện, không sao, anh có thể ngủ dưới đất. Chương 29, phát cơm. Mặc dù để boss ngủ dưới đất, Lâm Hiểu có chút băn khoăn, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Buổi tối, Lâm Hiểu đẩy Đường Thiên Dật đi ăn cơm tối miễn phí. Khách sạn Đường Gia là khách sạn cao cấp 5 sao, lầu 1 là nhà hàng cùng phòng họp lớn, lầu 2 là nơi làm việc, lầu 3, 4 là đủ loại hội sở, chỗ tập thể hình, còn có một cái hồ bơi. Đương nhiên hôm nay không ai xa xỉ dùng hồ bơi như thế. Bắt đầu lầu 5 mới là phòng ngủ, hiện tại người cũng không nhiều, trước mắt cũng chỉ ở 2 tầng. Lúc Lâm Hiểu tới chỗ thang máy đã có vài người chờ ở đó, phỏng đoán cũng là đi ăn cơm tối. Lúc bọn họ đến nhà hàng tầng 1, Lý Cường cùng Lý Song Bằng đã xuống, nhìn thấy bọn Lâm Hiểu, Lý Song Bằng phất phất tay, bên này bên này. Lâm Hiểu liếc thức ăn một chút, trong nội tâm dù khó tránh khỏi thất vọng nhưng ngược lại cũng không ngạc nhiên, dù sao đồ ăn cũng miễn phí, có được đã là tốt, không cần nghĩ tới ngon đến bao nhiêu. Bữa tối chỉ đơn giản bao gồm một chén cháo loãng cùng nửa cái bánh bao. Lý Song Bằng mặt lộ vẻ khó khăn, đồ ít như thế ăn thế nào cho đủ no. Lý Cường cầm đũa điểm điểm vào chén cậu, cậu biết vậy là đủ đi. Em đi lấy đồ ăn, Giật ca ca anh đợi ở đây một chút. Lý Cường lên tiếng ngăn cản, Lâm Hiểu, lấy cơm nhất định bản thân phải trình diện, hơn nữa trước khi đi lấy cơm phải có giấy chi chép. Lâm Hiểu quay đầu lại, quả nhiên thấy một người mặc áo khoác ngoài kiểu quân nhân đang ghi ghi chép chép, có hai mẹ con kia tiếp nhận hai mảnh giấy cỡ bàn tay, sau đó cao hứng đi đến chỗ xếp hàng nhận cơm. Nghe nói đây là biện pháp để tránh có vài người đi lãnh cơm nhiều lần, dù sao mặt thế tài nguyên thật ít ỏi. Hơn nữa ban ngày trừ thang máy cùng khóa điện từ bên ngoài, các nơi khác đều không có cung cấp điện. Buổi tối cũng chỉ cung cấp một tiếng đồng hồ, 7 giờ sẽ ngắt điện, do đó sau 7 giờ không chuẩn tùy ý đi đi lại lại. Lâm Hiểu điểm gật đầu, bây giờ là thời kỳ phi thường, nhất định phải quản lý nghiêm khắc như thế. Đường Thiên Dật nói ra, chúng ta đi trước lĩnh đồ ăn, có lời gì chúng ta trở về phòng nói sau. 6 giờ rưỡi, Lâm Hiểu hướng về chỗ quản lý ở lầu 2, muốn mượn bọn họ thêm chăn mền, nếu không buổi tối Đường Thiên Dật ngủ tuyệt đối sẽ bị đông lạnh. Trong phòng Lý Cường, Đường Thiên Dật nói thẳng, hai người còn thu thập được tin tức gì. Lý Cường cũng nghiêm túc trực tiếp đem sự tình mình nghe được nói ra, lúc chúng ta ăn cơm cũng chứng kiến được có vài người lĩnh đồ ăn nhiều hơn so với chúng ta, đó là bởi vì ban ngày bọn họ đều tham gia một số hành động. Bình thường có thể là thu thập một chút vật tư thanh lý thây ma cứu người các loại, sau khi hoàn thành, bọn họ sẽ được căn cứ vào biểu hiện ngày hôm đó mà được đóng lên con dấu thích hợp, con dấu có mấy loại, 1, 2, nhiều nhất là 5 sao, biểu hiện càng tốt sao càng nhiều. Không sai biệt lắm với con nít ở nhà trẻ. Lý Song Bằng lầm bầm. Lý Cường cùng Đường Thiên Dật lờ cậu đi, Đường Thiên Dật hướng về Lý Cường gật đầu, tôi có thấy có tờ giấy màu đỏ. Lý Cường biến sắc, đây chính là trọng điểm tôi muốn nói, người cầm giấy màu đỏ chỉ có rất ít mà màu sắc bất đồng đại biểu cho thân phận của bọn họ, người có dị năng. Nếu tôi cũng có dị năng thì tốt rồi. Lý Song Bằng hết sức hâm mộ, ánh mắt tỏa sáng nhìn Đường Thiên Dật. Được đặc thù đãi ngộ nhất định phải trả giá càng nhiều càng cao, còn gì nữa không? Tôi cũng cảm thấy như vậy. Bất quá những người tôi hỏi thăm đều là người bình thường, cũng không biết người có dị năng cần phải làm những gì. Cả các người có nghe tôi nói chuyện không? Lý Song Bằng khó chịu. Lý Cường cùng Đường Thiên Dật tiếp tục bỏ lơ cậu đi, còn người nhà họ Đường thì sao? Lý Cường vụng trộm nhìn thần sắc lạnh nhạt của Đường Thiên Dật một cái, sắc mặt có chút ít lúng túng, Đường Thiên Dật nhíu lông mày, thần sắc nhàn nhạt, nói chuyện cũng rất là trực tiếp, tôi không tin các người không hiếu kỳ. Đây là một câu khẳng định, thật đáng sợ, anh như thế nào cái gì cũng biết rõ vậy. Lý Song Bằng ra vẻ chấn kinh, che ngực. Lý Cường thật muốn vỗ một bàn tay lên, nhưng cũng bởi vì Lý Song Bằng nói đùa mà cười, làm bầu không khí ngưng trệ được tiêu tán chút ít. Dưới ánh mắt như nhìn thấu của Đường Thiên Dật, Lý Cường cũng chỉ có thể đường hoàng trả lời, nghe nói khi đó bọn họ gặp phải thây ma triều, người bình thường sống sót tuy nhiều, nhưng là do số người bình thường là con số đông. Còn những thứ kia phú hào quan chức các loại cuối cùng sống sót chỉ có Đường Gia 3 người, là bởi vì khi đó nhóm bọn họ cung cấp cho quân đội một khoản vật tư phong phú. Đường Thiên Dật dĩ nhiên đã nghe Lâm Hiểu nói qua thức ăn của bọn họ đều bị Đường Thiên Tuấn trộm đi, không nghĩ tới cuối cùng lại trở thành vé bảo vệ tính mạng cho gia đình Đường Gia. Giữa lông mày Đường Thiên Dật thoáng hiện một tia lạnh lùng nghiêm nghị, còn sao nữa? Còn nữ sinh hôm nay gặp có nhận biết Lâm Hiểu là người có dị năng hệ thủy, hiện tại như là chúa cứu thế trong lòng mọi người. Đường Thiên Dật đối với Hứa Nhan không có bao nhiêu hứng thú, do đó thần sắc không biến hóa chút nào, đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên, Đường Thiên Dật dùng thần thức tìm tòi, là Lâm Hiểu. Lý Cường đá Lý Song bằng một cước đi mở cửa. Dựa vào cái gì làm việc cũng bắt em đi. Nhưng cuối cùng cậu cũng miễn cưỡng đứng lên, dự định đi mở cửa, nhưng đã có người vượt trước cậu một bước. Lý Cường oán hận chừng Lý Song bằng một cái, Lý Song bằng buông tay ra, người ta muốn biểu lộ ân ái, tôi còn không cần chen vào. Đường Thiên giật mở cửa, lại chứng kiến Lâm Hiểu lúng túng đứng ở tại chỗ chân đang họa vòng tròn trên mặt đất. Cảm giác cửa mở, Lâm Hiểu nhìn lên thấy đó là boss, sắc mặt cô không khỏi càng thêm lúng túng, giật ca ca thật xin lỗi, em không lấy được chăn mền, bọn họ nói hiện thời thiếu thốn, nếu không có cống hiến đặc thù gì thì không thể cung cấp thêm. Đường Thiên giật cũng không có bất kỳ bất mãn gì, trên gương mặt anh Tuấn tràn ra nụ cười ấm áp, không sao chỉ một buổi tối thôi, anh ngủ tạm cũng được. Ngày mai tự chúng ta đi ra cửa tìm. Lâm Hiểu chỉ có thể cúi đầu thấp giọng đáp giả. Đường Thiên giật sắt tay Lâm Hiểu, chúng ta cũng nói xong rồi, nhanh lên trở về phòng đi, sắp tới 7 giờ. Dạ được, Đường Thiên giật một tay dắt tay Lâm Hiểu, một tay lăn xe lăn hướng về phòng mình. Boss sắt tay Lâm Hiểu làm cho cô có chút khẩn trương, toàn bộ chú ý đều ở chỗ cảm thụ được bàn tay boss ấm áp, khô ráo mà mạnh mẽ thế nên đợi đến khi cô trở lại phòng ngồi xuống mới phục hồi lại tinh thần, phát hiện mình vừa rồi chưa chào hỏi bọn Lý Cường đã đần độn bị dắt trở về. Hai gò má cô nóng rực lên, lại nghĩ tới cùng ở với Đường Thiên giật trong một phòng, làm tâm tư cô căn bản không bình tĩnh được. Nghĩ cái gì, nhập thần như thế, không có gì, chỉ là một chút chuyện của ngày mai. Đường Thiên giật tự nhiên trông thấy sắc mặt Lâm Hiểu tâm tình hết sức sung sướng, tiểu nha đầu dễ dàng thẹn thùng như thế. Nhưng hắn cũng không đi chọc phá, đỡ làm cô sù lông. Tốt lắm, chúng ta đi nghỉ nhanh lên, nếu không mất điện sẽ không nhìn thấy gì. Nghỉ ngơi, nói đến nghỉ ngơi, Lâm Hiểu nghĩ đến một sự kiện ngủ nhất định phải thay quần áo, nhưng cô làm như thế nào cởi quần áo ở trước mặt boss, vậy rất kỳ quái nha. Chương 30, nụ hôn, lúc Lâm Hiểu còn đang rối rắm, Đường Thiên giật đã cởi áo khoác, dùng tay chống cơ thể mình thong thả ngồi lên giường, sau đó chậm chậm ngồi xuống mặt đất trong lúc vẫn dùng hai cánh tay chống đỡ, một việc hết sức đơn giản đối với người bình thường nhưng hắn lại phải phí hết sức lực để làm, Lâm Hiểu thậm chí thấy được gân xanh nổi lên trên trán hắn. Lâm Hiểu vẻ mặt khiếp sợ nhìn động tác Đường Thiên giật, cô chưa từng thấy mặt yếu ớt cố chấp ương ngạnh này của boss. Đường Thiên giật dựa lưng vào mép giường, dùng áo khoác choàng lên người, xoay đầu lại sắc mặt bình tĩnh nhìn Lâm Hiểu, không thèm để ý chút nào tới việc mình bày ra mặt vô lực nhất của mình trước mặt Lâm Hiểu, như thế nào vẫn còn ngơ ngác, nhanh lên đi ngủ. Lâm Hiểu cảm giác trong mắt mình hơi nóng, tâm tình căn bản là khống chế không nổi, cho tới bây giờ cô không biết rõ nguyên lai từ lúc không có người trợ giúp tới nay, hắn tự gánh vác cuộc sống như thế nào, cô cũng chưa từng quan tâm tới, bởi vì trong suy nghĩ cô cứ khẳng định đã là boss thì hẳn là không gì làm không được, căn bản cô chưa từng nghĩ tới boss cũng chỉ là một người bình thường. Cô sợ ướt át trong mắt mình bị Đường Thiên giật trông thấy, lập tức xoay người thay quần áo ra rồi chui vào trong chăn, hoàn toàn quên mất vừa rồi rối rắm như thế nào, thanh âm buồn bực nói ra, giật ca ca anh lên giường ngủ đi, dù sao giường này to như thế, hai người ngủ cũng không chật. Đường Thiên giật hết sức dễ dàng thấy được từ hành động của Lâm Hiểu là cô đang đồng tình với mình, thần sắc hắn trở nên ảm đạm nhưng trên mặt vẫn còn duy trì bình tĩnh, hắn có kiêu ngạo của chính mình. Hắn không muốn để cho Lâm Hiểu cảm thấy hắn là một người vô dụng, nhưng cả đời mình sẽ như vậy, hắn hy vọng Lâm Hiểu có thể sớm tiếp nhận cho nên vừa rồi mới dùng hành động nói trắng ra cho Lâm Hiểu biết thân thể hắn là không đủ mạnh mẽ. Nhưng điều hắn muốn tuyệt đối không phải là sự đồng tình của cô, em kỳ thật không cần để ý đến anh là đàn ông, ngủ cả đêm cũng không sao. Anh sẽ bị cảm, sẽ không, bây giờ trời đang rất lạnh, anh là người có dị năng, nhưng anh cũng là người bình thường. Cô đột nhiên nâng cao âm lượng, phát hiện giọng nói của mình thật to, cô lại hạ giọng xuống, giật ca ca. Mặc dù là lời làm nũng, nhưng trong thanh âm rõ ràng có chứa tiếng khóc, phảng phất như nếu Đường Thiên giật không đến cô sẽ thật sự khóc ra. Đường Thiên giật mặc dù nhìn không thấy mặt Lâm Hiểu, nhưng với dị năng tinh thần, khoảng cách giữa hai người còn trong phạm vi khống chế của hắn, trong đầu hắn thấy rõ ràng bộ dáng rơi lệ của Lâm Hiểu. Bởi vì như thế cuối cùng Đường Thiên giật thỏa hiệp, hắn không hy vọng làm cô mất hứng, mặc dù chính hắn không cần cô đồng tình. Lâm Hiểu nghe được tiếng va chạm của quần áo, tiếp theo cảm giác được phía giường bên phải mình đột nhiên trầm xuống, dừng một chút, mặt giường lõm xuống, cảm giác được Đường Thiên giật một tay dùng sức chống đỡ, tiếp theo lại là tiếng va chạm của vải vóc và tiếng khóa kéo, sau đó cô cũng cảm giác được chăn mền bị kéo đi một chút, sau đó hơi thở Đường Thiên giật bay về hướng cô, hắn chậm rãi đã nằm bên tay phải Lâm Hiểu. Có lẽ là sợ Lâm Hiểu không thích ứng, Đường Thiên giật nằm vị trí cách rất xa Lâm Hiểu, hắn tận lực dựa vào bên giường bên kia. Tiếp theo trong phòng là một trận trầm mặc, mấy phút sau điện tắt, toàn bộ phòng ngủ tối đen. Trong nội tâm Lâm Hiểu rất loạn, một bên tự trách chính mình sơ ý lơ là, một bên lại đau lòng vì Đường Thiên Dật, hắn một người kiêu ngạo đến như vậy, lại trở thành bộ dáng như hiện tại, hắn sẽ trở nên thống khổ đến giường nào. Trong lòng Lâm Hiểu thật đau đớn, cô xoay người, bóng đêm cho cô dũng khí dựa tới gần Đường Thiên Dật, mượn ánh trăng bên ngoài len lén quan sát gương mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, giờ phút này hắn đang nhắm mắt lại, lông tơ trên mặt được ánh trăng chiếu đến rõ ràng rành mạch. Lâm Hiểu chậm rãi di chuyển qua, càng đến gần Đường Thiên Dật hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng càng nặng, làm trái tim cô nhảy lên càng kịch liệt. Lúc Lâm Hiểu dựa tới gần, lông mi Đường Thiên Dật khẽ run rẩy một cái, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Lâm Hiểu hơi chút trầm tĩnh lại, giờ phút này cô khẽ truyền tay ra là có thể đụng vào thân thể ấm áp của Đường Thiên Dật. Cô chậm rãi đưa tay tìm tay Đường Thiên Dật cầm lên. Lâm Hiểu vừa nắm tay Đường Thiên Dật liền bị Đường Thiên Dật nắm tay thật chặt, hắn nhanh chóng mở mắt ra, trong bóng tối ánh mắt thật muốn dọa người, giọng hắn khàn khàn, như thế nào? Lâm Hiểu không nói lời nào, chỉ là khống chế không nổi, rơi lệ. Hết thảy mọi việc đều bị tinh thần lực Đường Thiên Dật nhận ra, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ôm Lâm Hiểu vào trong lòng ngực, một tay nhẹ vuốt mặt Lâm Hiểu, ôn nhu hỏi khóc. Dạ, anh không hy vọng em vì anh mà khóc. Dạ. Đường Thiên Dật nâng mặt Lâm Hiểu lên, chậm rãi dựa vào gần môi cô, nhẹ nhàng ấn lên trên môi. Đây là nụ hôn đầu tiên của Lâm Hiểu. Đường Thiên Dật cũng chỉ là nhẹ nhàng dùng môi, miệng dán lên Lâm Hiểu. Lâm Hiểu cảm thụ được hơi thở Đường Thiên Dật, khí hắn thở ra nhẹ quét trên mặt Lâm Hiểu, đôi môi mang theo nhiệt độ cơ thể hắn làm tim cô cũng ấm áp. Lâm Hiểu bị cái hôn này làm kinh sợ, cô động cũng không dám động, lông mi không ngừng run rẩy để lộ ra cô đang căng thẳng. Môi lưỡi hắn thăm dò nhấm nháp Lâm Hiểu, dụ dỗ cô, đầu lưỡi mềm mại ngọt ngào liếm môi cô, phảng phất như Lâm Hiểu chính là chân bảo quý nhất trên thế giới này. Phần trân trọng này làm Lâm Hiểu hạ xuống tia đề phòng cuối cùng, thân thể cũng không còn khẩn trương mà buông lỏng xuống. Nhưng từ từ, Đường Thiên Dật không còn thỏa mãn với cái hôn ấm áp này, cô gái mình thích ở trong ngực mình làm khí huyết đàn ông sôi trào, hắn làm sao chịu được dạng lướt qua rồi ngừng lại như thế này, hơi thở hắn bắt đầu không yên, ngoan, há miệng. Lâm Hiểu vừa muốn nói cái gì, liền bị Đường Thiên Dật thừa dịp mà lấn tới, đầu lưỡi hừng hực như con rắn chui vào, khuấy đảo lưỡi Lâm Hiểu cùng nhau nhảy múa. Cái hôn này khác hẳn với cái hôn ấm áp vừa rồi, nó mang theo sự bá đạo cùng vội vàng, đuổi theo đầu lưỡi Đường Thiên Dật quấn quýt câu lấy Lâm Hiểu, bá chiếm từng góc nhỏ trong miệng cô, làm cả người Lâm Hiểu sụi lơ, nếu không phải đang nằm trên giường, chân Lâm Hiểu sớm đã nhũn ra. Kiểu hôn kịch liệt như vậy làm tim Lâm Hiểu cũng kịch liệt rung động, cô chỉ có thể bị động tiếp nhận. Không bao lâu Lâm Hiểu đã cảm thấy khó thở, bàn tay nắm chặt y phục trước ngực Đường Thiên Dật. Đường Thiên Dật cảm giác được tiểu nha đầu trong ngực run rẩy nghẹn ngào, hắn mới dừng xâm lược lại, dùng trán chống đỡ trán Lâm Hiểu, thanh âm mang theo nụ cười cùng gợi cảm, tiểu nha đầu, mau thở đi. Lâm Hiểu lúc này mới mở miệng to ra để thở, Đường Thiên Dật trong mắt lộ vẻ vui vẻ, đem Lâm Hiểu ôm vào trong ngực, không sao, tập luyện vài lần thì tốt rồi. Lâm Hiểu trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, dùng tay chùy Đường Thiên Dật một cái, dãy dụa muốn thoát ra khỏi ngực Đường Thiên Dật, cử động nữa, anh lại hôn em đó. Lâm Hiểu lúc này mới núp trong ngực Đường Thiên Dật không dám dãy dụa nữa, để Đường Thiên Dật lẳng lặng ôm mình tại mặt thế này, lần đầu tiên cô cảm thấy an tâm và hạnh phúc. Hai người như đôi thiên nga quấn lấy nhau, không khí ấm áp, Lâm Hiểu rất nhanh ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Lâm Hiểu từ trong ngực Đường Thiên Dật tỉnh lại. Cô vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của Đường Thiên Dật, Lâm Hiểu lập tức nhắm mắt lại là muốn chờ anh hôn em sao? Lâm Hiểu vừa nghe lời này, lập tức từ trong ngực Đường Thiên Dật nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng đi vào phòng tắm. Nằm ở trên giường Đường Thiên Dật nhìn theo bóng lưng Lâm Hiểu vội vã thoát đi, trên mặt không còn vẻ trang nhã mà ngược lại hiện lên một nụ cười tinh ranh vui vẻ. Vài ngày tiếp theo, bọn Lâm Hiểu cùng Đường Thiên Dật vẫn luôn đi theo quân đội, tham gia hành động với quân đội, chỉ là bọn Lâm Hiểu ăn ý với nhau không nói ra chính mình có dị năng. Lâm Hiểu không chủ động biểu hiện ra ngoài, vì từ trong sách cô biết ban đầu nhiều người có dị năng đều bị chính quyền bắt vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Một mặt là người có dị năng vượt qua khống chế của chính phủ, có thể uy hiếp đến quyền lực của bọn họ, mặt khác họ muốn khống chế khả năng người có dị năng sinh con tạo ra thế hệ kế tiếp. Năm thứ nhất mà thế, dạng thí nghiệm này thật tàn bạo, khi đó người có dị năng vẫn chưa chống lại được nhà cầm quyền, đến năm thứ hai người có dị năng đã có thể dựa vào năng lực của mình tạo thành nhóm có quyền địa vị ngang ngửa với chính quyền, đến năm thứ ba đã có người có dị năng thành lãnh đạo. Dựa theo Lâm Hiểu phỏng đoán, không bao lâu sau nhóm người có dị năng sẽ phát hiện được bí mật tinh hạch, bởi vì mấy ngày qua Lâm Hiểu liên tục đi theo quân đội hành động diệt thây ma, cô có tìm tinh hạch. Hành vi của cô bị Hứa Nhan phát hiện, trước tiên Hứa Nhan thăm dò Lâm Hiểu. Lâm Hiểu đã chuẩn bị sẵn lý do, nói ra mình đã đọc tiểu thuyết về mặt thế có tình tiết này, tinh hạch có lẽ là phương pháp tăng lên dị năng. Lâm Hiểu có nghĩ tới hàm hồ cho qua, nhưng hành vi của cô quá rõ ràng, không nói ra không chừng sẽ làm bọn nữ chủ nghi thần nghi quỷ giám thị bọn họ, còn không bằng thoải mái nói ra, dù sao cho tới thời điểm tin tức công khai ra cũng không bao lâu. Bất quá bởi vì chưa kiểm nghiệm thực tế, Hứa Nhan nghe được rồi cũng chỉ bán tín bán nghi, nhưng cô ghi nhớ lại, nói vụ này cho Tiêu Phong cùng Thiệu Nhạc Kỳ, từ đó về sau gõ đầu thây ma lấy tinh hạch, đặc biệt Thiệu Nhạc Kỳ trực tiếp ra lệnh cho binh lính, nhiều người dễ làm việc quả thực càng hiệu quả. Nhưng Lâm Hiểu từ đó cũng không thể tự mình tìm tinh hạch riêng lẻ nữa. Chương 31, tình cảm phát triển. Qua 2 ngày, thời tiết bên ngoài đã vượt qua âm 20 độ, người bình thường đã không thể đi ra ngoài được, bọn Thiệu Nhạc Kỳ ngoại trừ tổ chức cho người có dị năng đi ra ngoài đã không cho phép người bình thường đi theo, vì họ đã trở thành liên lụy chứ không giúp được gì nữa. Bọn Lâm Hiểu vì giả vờ là người bình thường tự nhiên cũng không thể lại ra ngoài, bất quá người bình thường muốn đi ra ngoài không phải không được, không ai quy định cấm cản. Hiện chỗ này người đến càng nhiều, lương thực càng căng thẳng, quân đội ước gì người có thể ít đi một ít nên không hạn chế bất cứ hành động nào. Chỉ là không ai lại ngu xuẩn đi ra vào lúc này. Ngày hôm đó, Lâm Hiểu đột nhiên nghe được tin tức, do lương thực quá ít quân đội dự định đi đoạt một kho lúa, nhưng ở đó thây ma quá nhiều cho nên dự định chiêu mộ thêm người, sau khi thành công mỗi người đều có thù lao phong phú. Lâm Hiểu con mắt liền sáng lên, bọn họ thức ăn cũng không nhiều nhưng kể từ mặt thế tới nay chưa từng lo lắng quá về đồ ăn, mấy ngày qua giả làm người bình thường đồ ăn ít như vậy đích xác thật nghẹn khuất, cô nghĩ chính mình cùng Đường Thiên Giật đều có dị năng, tính nguy hiểm sẽ không lớn lắm. Buổi tối hôm đó, bọn họ tụ ở phòng Lý Cường, Đường Thiên Giật đang dùng vài con dao ăn rèn luyện dị năng, dùng tinh thần lực khống chế dao xoay tròn khắp nơi trong phòng. Ngay từ đầu Lâm Hiểu cùng Lý Song Bằng còn liên tục kinh hãi, sợ sơ sẩy một cái là dao sẽ bắn tới trên người mình, chỉ có Đường Thiên Giật cùng Lý Cường hai người vẫn như cũ thật bình tĩnh. Như hiện tại, Đường Thiên Giật vừa nói chuyện với Lý Cường, vừa khống chế dao bay qua bên tai Lý Song Bằng. Sau một lúc Lâm Hiểu cùng Lý Song Bằng như đã chết lặng, cơ hồ không thể làm gì hơn được. Bất quá, Lâm Hiểu không thể không bội phục nghị lực Đường Thiên Giật, mỗi lần đều muốn dùng hết dị năng, sắc mặt trắng bệch chờ dị năng khôi phục lại, sau đó lại tiếp tục rèn luyện, Lâm Hiểu cũng không biết hắn làm thế nào để kiên trì như vậy. Chỉ biết từ lúc bắt đầu là 3 cái, hiện tại boss đã có thể đồng thời khống chế 10 cái mà không hỗn loạn chút nào, Lâm Hiểu phỏng đoán không bao lâu, Đường Thiên Giật đại khái sẽ đột phá đến cấp 2. Lâm Hiểu đem tin tức từ quân đội ra bàn luận, Lý Song Bằng là người đầu tiên đồng ý, cậu nhanh đã muốn đói đến ngốc luôn, Lý Cường nhíu nhíu mày, nghĩ tới bây giờ chút đồ ăn như thế đối với mình cùng Lý Song Bằng thật sự là như muối bỏ biển, anh cũng liền cắn răng đồng ý. Vậy quá tốt, Giật ca ca, anh xem tất cả mọi người đều đồng ý, vậy anh không phản đối chứ? Khi Lâm Hiểu mới vừa nghe được tin tức này đã trước tiên nói cho Đường Thiên Giật, nhưng hắn không đồng ý Lâm Hiểu mạo hiểm như thế cho nên cô mới đi tìm đồng minh, hy vọng thuyết phục được Đường Thiên Giật. Không nghĩ tới Đường Thiên Giật thế nhưng sảng khoái đáp ứng, vậy chúng ta hãy đi đi. Lâm Hiểu hiếu kỳ, boss như thế nào lại đổi chủ ý mau như thế, cô lập tức ngồi thẳng dậy, Giật ca ca anh như thế nào lại đồng ý nhanh như vậy. Đường Thiên Giật nhìn Lâm Hiểu một cái, như thế nào em hy vọng anh ngăn cản sao. Lâm Hiểu ngồi xuống kế bên Đường Thiên Giật, vuốt vuốt ngón tay, vừa rồi anh không phải là phản đối sao? Đường Thiên Giật để Lâm Hiểu tùy ý nắm tay hắn làm ra đủ các loại động tác, nhẹ nhàng dựa vào gần bên tai Lâm Hiểu, anh đổi ý. Lâm Hiểu chỉ cảm thấy bên tai một trận tê dại, sắc mặt cô đỏ lên, vội nhìn đối diện Lý Cường cùng Lý Song Bằng, phát hiện hai người nhìn trời nhìn đất nhưng không nhìn đến mình, nhưng cô biết rõ bọn họ nhất định đã thấy mình cùng Đường Thiên Giật lén la lén lút. Cô không khỏi thẹn thùng nhảy bật lên, không để ý đến anh nữa, em đi về trước. Kể từ khi Lâm Hiểu và Đường Thiên Giật biểu lộ tâm ý với nhau, cử chỉ càng lúc càng thân mật, Lâm Hiểu cũng ngày càng yêu thích dính dính bên cạnh Đường Thiên Giật, nhưng lúc ở bên ngoài nhiều nhất cũng chỉ ôm một cái, chưa từng ở trước mặt người ngoài làm gì thân mật hơn. Lúc Đường Thiên Giật trở lại phòng thấy Lâm Hiểu trốn ở trên giường, chăn mền kéo lên cao che khuất mình. Hắn đẩy xe lăn đến bên giường, ngồi lên trên giường, kéo chăn mền ra, khó chịu sao. Em không thích, sau này anh ở bên ngoài sẽ chú ý. Lâm Hiểu mặc dù khó chịu ở trong chăn, nhưng đều chú ý đến động tĩnh từ Đường Thiên Giật, nghe hắn nói thế, cô lo lắng nếu không trả lời sẽ làm hắn bi thương, nhưng trong nội tâm lại thẹn thùng nói không ra lời. Ngừng 2-3 giây, cô mới yếu ớt trả lời, không phải không thích. Đường Thiên Dật đã nghe được trả lời, khóe môi cong lên, lại cố ý làm bộ không nghe thấy gì, em nói cái gì. Em không phải không thích, nói lớn tiếng hơn. Lâm Hiểu xoát kéo chăn mền xuống, tức giận nhìn Đường Thiên Dật, nhưng thời điểm nhìn thấy sắc mặt của hắn, cô lại tràn đầy lo lắng, đứng dậy dựa lại gần Đường Thiên Dật, sờ sờ đầu hắn, phát hiện quả nhiên trán hắn đều đầy mồ hôi lạnh. Cô trong miệng đầy oán hận, không phải nói với anh không cần liều mạng như thế sao, nhìn anh kia nhất định là lại làm tiêu hao sạch dị năng. Lâm Hiểu đã quên sạch tiểu tâm tình vừa rồi không còn một mảnh, cô xoay người từ trên tủ đầu giường cầm lấy bình thủy rót vào ly, ngồi bên cạnh Đường Thiên Dật nhét ly vào tay hắn, hung hiểm nói uống nhanh. Người bình thường tự nhiên không có đãi ngộ này, có nước nóng uống là do Lâm Hiểu dùng dị năng đun nóng lên rồi chứa trong bình thủy. Đường Thiên Dật ôn nhu nhìn Lâm Hiểu tức giận, trong nội tâm hắn ấm áp không thể nào dừng lại, một tay hắn kéo Lâm Hiểu vào trong lòng, Lâm Hiểu chao ôi, sợ hãi kêu lên một tiếng, liền bị Đường Thiên Dật nhanh chóng cúi đầu hôn lên, lời bên miệng cẩn thận nước còn chưa kịp nói ra đã bị môi Đường Thiên Dật ngăn lại. Trong khi Lâm Hiểu bị hôn đến đầu óc mê muội, ly nước đã bị Đường Thiên Dật dùng tinh thần lực vững vàng thả tới bàn ở đầu giường. Ngày hôm sau Lâm Hiểu theo thường lệ là ở trong ngực Đường Thiên Dật tỉnh lại. Chỉ là lần này Lâm Hiểu là bị hôn tỉnh, khi đó ý tưởng cô là mình còn chưa đánh răng đâu. Lâm Hiểu phát hiện Đường Thiên Dật càng ngày càng thích hôn mình, mặc dù mình cũng hết sức thích nhưng mà cô cảm thấy sớm muộn có một ngày hai người sẽ phát hỏa. Cô đã không chỉ một lần cảm nhận được nơi nào đó của boss đỉnh đỉnh đến cơ thể mình, nhưng cô chỉ có thể giả vờ như không biết, chỉ sợ nói ra Đường Thiên Dật sẽ liền hóa thân thành lang sói. Đường Thiên Dật đương nhiên rõ ràng thân thể của mình biến hóa, nhưng hắn cho rằng bây giờ còn quá sớm, hắn không thể không có gì cả mà lại đem Lâm Hiểu đi theo mình, cô đáng được đối đãi tốt hơn, chỉ là mỗi lần thấy cô cẩn thận như sợ đụng phải mình, tâm tình hắn lại dạt dào sung sướng. Trời còn sớm, bọn Lâm Hiểu đã chờ ở đại sảnh chuẩn bị. Quân đội thông báo đúng 12 giờ xuất phát, hiện tại còn vài phút là tới giờ, Lâm Hiểu nhìn khắp nơi cũng không thấy bọn Thiệu Nhạc Kỳ xuất hiện. Trong hành lang chờ không nhiều người, cũng không phải là tất cả mọi người đều có dũng khí vì thức ăn mà mạo hiểm, dù sao bây giờ chưa chết đói, tại sao phải lấy sinh mạng ra phấn đấu. Người tới nơi này đều đa số là người trẻ tuổi cường tráng, bất quá chỉ vì thiếu thức ăn mà sắc mặt mọi người đều kém. Lúc này cô liếc mắt thấy được Hứa Nhan, giờ phút này được Thiệu Nhạc Kỳ và Tiêu Phong vây vào giữa, bộ dáng kém cỏi dị thường, sắc mặt cũng không được khá lắm, hơn nữa tư thế đi đường thật quái dị, Lâm Hiểu chợt liên tưởng đến vài sự tình không thích hợp với thiếu nhi. Xem ra lúc chính mình cùng đại boss tình cảm đột nhiên tăng mạnh, nữ chủ cũng có đại thu hoạch nha, chỉ là không biết rõ Tiêu Phong cùng Thiệu Nhạc Kỳ là suy nghĩ thế nào mà lại có thể đồng ý chung đụng với đối phương. Lúc Lâm Hiểu còn đang suy nghĩ, cô nhìn thấy Đường Thiên Tuấn, phía sau hai tên lính một đường tiêu sái đi tới. Lâm Hiểu cúi đầu nhìn về phía Đường Thiên Dật, sao hắn cũng tới. Mấy ngày qua, bọn họ không có cố ý đi hỏi thăm Đường Thiên Tuấn cũng biết cuộc sống hắn không tệ, dựa vào chỗ vật tư đã đoạt của mình, hưởng thụ đặc quyền từ quân đội, vậy lần này hắn đi ra làm cái gì? Đường Thiên Dật trong mắt thoáng hiện một tia u quang, nhưng là rất nhanh liền biến mất, không cần quản hắn làm gì. Chương 32 Đã là người chết, đội ngũ nhanh chóng xuất phát, Lâm Hiểu cùng nhiều người khác nhét chung trong xe tải. Có rất nhiều ánh mắt tập trung ở mấy người bọn họ, nói chính xác hơn là trên người Đường Thiên Dật, dù sao ở mặt thế này rất ít người có thể sống tốt, chứ đừng nói chi là tham gia chiến đấu. Lâm Hiểu đối với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của họ vẫn bình thản, kể từ khi bọn họ đến khách sạn Đường gia đến nay, loại ánh mắt này cô thấy quá nhiều, chỉ sợ làm thương tâm Đường Thiên Dật. Cô yên lặng nắm chặt tay Đường Thiên Dật. Đường Thiên Dật mười ngón tay đan xen với Lâm Hiểu, đối với ánh mắt lạ lùng của mọi người hắn kỳ thật không có bao nhiêu cảm giác. Mặc dù mọi người hiếu kỳ Đường Thiên Dật, nhưng mà thế con người cũng trở nên lạnh lùng, chỉ có ánh mắt lúc ban đầu, không nhìn ra sự gì sau đó liền không chú ý nữa, chỉ cần không trở ngại đến ích lợi của nhau, họ cũng không quản. Lộ trình phải tốn hơn một giờ, trên xe tất cả mọi người trong lòng ngoại trừ sợ hãi còn có kỳ vọng với phần thưởng phong phú. Một nam tử cao gầy run lẩy bẩy, Đại ca chúng ta thật muốn đi sao? Em cảm thấy quá nguy hiểm. Chúng ta không cần đi đi. Bên cạnh hắn một nam nhân khuôn mặt thô nhổ một ngụm nước bọt, hừ, đến thế này rồi ngươi mới nói đến hối hận. Còn không nói, ở mặt thế chúng ta không có dị năng, nếu không có thực lực chiến đấu sau này sẽ dễ dàng bị vứt bỏ, nếu như cậu sợ hãi đến lúc đó trốn xa đi. Tôi cũng không có thủ hạ không có tiền đồ như vậy. Gần đó có vài người còn chút ít do dự, bây giờ nghe lời đại ca nói như vậy, lập tức ý chí chiến đấu trở nên sục sôi. Đúng, đại ca nói không sai, đi. Nhà tôi phụ nữ có chồng cùng với mấy miệng ăn đang chờ đợi thù lao tôi cầm về nhà đây. Vài câu nói làm người xung quanh nghe thấy cũng cảm động lây, dù sao mặt thế mọi người sống được cũng không dễ dàng, những người này thanh tình biết được gian nan, đòi hỏi phải phấn đấu cật lực mới không bị diệt vong. Lâm Hiểu trong lòng cũng xúc động, cô cũng đã cố gắng tồn tại tốt hơn ở mặt thế, cô thức tỉnh được dị năng, còn đạt được phần tình yêu chân quý, nghĩ tới đây cô liếc Đường Thiên Dật một cái. Đường Thiên Dật tựa như có cảm giác yên lặng đối mặt Lâm Hiểu, hai người nhìn nhau thật ngọt ngào. Nửa giờ sau, xe đã đến địa điểm. Lâm Hiểu giúp Đường Thiên Dật xuống xe, sau đó nghe đến Thiệu Nhạc Kỳ an bài. Nữ chủ Hứa Nhan đứng sau lưng Thiệu Nhạc Kỳ, Tiêu Phong tự nhiên cũng bảo vệ ở bên cô. Mà Đường Thiên Tuấn đi theo bọn Hứa Nhan, mấy lần muốn nói chuyện với Hứa Nhan đều bị Tiêu Phong ngăn trở. Bọn họ phân ra mấy tiểu đội đi theo sau quân đội, chỉ cần thừa dịp quân đội đột kích Thây Ma thì ở bên cạnh hiệp trợ là được, phòng ngừa Thây Ma ngẫu nhiên phá vòng vây tập kích quân đội. Kỳ thật việc này không có bao nhiêu nguy hiểm, có quân đội bảo vệ, bọn họ chỉ cần tay chân không hoảng loạn, chút ít Thây Ma này không khó giải quyết. Bọn Lâm Hiểu bốn người cùng người đàn ông mặt thô và thủ hạ được phân cùng một tổ, đi theo đội số 5 với Tôn Quân Quan dẫn đầu. Lâm Hiểu không chú ý bọn nữ chủ nữa, nghiêm túc nghe Tôn Quân Quan nói chuyện, tôi không nói lôi thôi dài dòng, chỉ có một yêu cầu, đó là không cần liên lụy chúng tôi, cũng không cần tự chủ trương, nếu như hư kế hoạch của chúng tôi, hậu quả các người không chịu đựng nổi đâu. Lúc Tôn Quân Quan nói chuyện rõ ràng là đang nhìn tới Đường Thiên Dật, hắn hết sức không hiểu tới việc người tàn tật cũng tham gia hành động như thế này, nghĩ không ra chỗ ghi danh vì sao đồng ý cho Đường Thiên Dật tham gia, đây không phải là rõ ràng kéo mọi người về phía sau hay sao? Chỉ là hiện thời đã như vậy, hắn cũng không nói được thêm gì, người này chính mình muốn chết, chẳng lẽ hắn cản lại? Lâm Hiểu nhíu nhíu mày, đối với thái độ người sĩ quan này rất bất mãn, nhưng cô cũng không nói nhiều lời. Đường Thiên Dật ngược lại thủy chung lạnh nhạt, đối với những ánh mắt khác thường vẫn không có gì không ổn định. Tôn Quân Quan lấy ra một tờ bản đồ, tốt lắm, tất cả mọi người nhìn đây. Chúng ta chỉ phải chịu trách nhiệm thanh lý khu vực này. Hắn chỉ địa điểm trên bản đồ, nói ra thêm một chút quy củ, đợi tí nữa sẽ cùng nhau thi thố. Kho lúa này chia làm nhiều kho hàng nhỏ, phân theo những loại thu hoạch khác nhau, tiểu đội bọn họ chịu trách nhiệm là tòa nhà 5 tầng phía nam, hẳn là khu làm việc trước đây. Đột nhiên bộ đàm Tôn Quân Quan vang lên, bắt đầu hành động. Tôn Quân Quan biến sắc, chúng ta đi. Kho lúa này ở khu vực dân cư phồn thịnh, xung quanh cửa hàng cùng chung cư khá nhiều. Không phải là không nghĩ tới đi những địa phương ít người hơn, nhưng những chỗ này cách nhau khá xa, gần hơn cũng phải tốn 2 giờ di chuyển. Với thời tiết này người bình thường không chịu được ở ngoài trời bao lâu, hiện tại người có dị năng thì ít, binh lính bình thường phải mặc y phục thật dày mới chống chọi được thời tiết khắc nghiệt, nhưng y phục dày lại cản trở tay chân lúc thanh lý thây ma. Cuối cùng đành phải chọn kho lúa tại chỗ đông đúc này, thời gian hy vọng rút ngắn hơn chỗ khác. Nhưng có lợi cái này thì lại hại cái khác, khu này đông đúc nên thây ma càng nhiều, mặc dù trời lạnh nhìn ngoài đường vắng lặng, nhưng cũng có nghĩa tất cả thây ma đều ở trong bóng tối tùy thời mà động, không cẩn thận sẽ bị mất mạng. Quân đội trước đây đã phái người đến thăm dò, nghe nói bên trong thây ma vô số kể, người muốn đoạt lương thực của cư dân cuối cùng đều chết tại chỗ này. Lâm Hiểu lo lắng không biết bên trong có thây ma cấp 2 hay không, nếu có thì thật không dễ làm. Tôn Quân Quan khoát tay áo ra giấu tay, để quân nhân bắt đầu dò đường, các người đuổi theo. Cho nên nói người bình thường chính là không tốt, không có ăn ý với nhau nhiều, nhưng là bọn họ quân nhân đích xác quá ít, bằng không cũng sẽ không cần người dân thường. Lâm Hiểu bọn họ lặng yên không một tiếng động theo ở phía sau, mới vừa qua một cái cua quẹo, phía trước liền truyền đến súng vang lên, Tôn Quân Quan khẽ quát một tiếng, đáng chết. Các người mau lên đi. Bọn họ mới vừa vào liền gặp phải thây ma, đích xác không phải là dấu hiệu tốt, Lâm Hiểu trong lòng có điểm bất an, nhưng hiện giờ đã ở nơi này, lo nhiều cũng vô dụng, cô lập tức nhanh chóng tiến lên đi theo sau lưng quân nhân, tư thế bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng giải quyết cá lọt lưới. Bất quá quân nhân tố chất không phải là chắp vá, mấy người bình thường bọn họ cơ bản chưa có ra tay, binh lính đã giải quyết xong một đám thây ma. Lâm Hiểu liên tục đi theo sau lưng Đường Thiên Dật để ngừa phát sinh bất trắc. Hành động này của cô tự nhiên làm những người khác bất mãn, một quân nhân mặt chữ quốc cua thừa dịp không có thây ma liền hướng về phía Lâm Hiểu cùng Đường Thiên Dật châm chọc khiêu khích, nếu là người tàn tật thì nên ngoan ngoãn núp ở căn cứ, không có thực lực thì không cần đi ra, các người là đến làm việc, không phải đến du lịch, lại còn muốn phụ nữ bảo vệ. Cũng không biết chỗ kia còn có thể sử dụng hay không, nếu không được thì đem bạn gái nhường lại cho ta, để anh đây đến bảo vệ cho người đẹp. Trong mắt Đường Thiên Giật lập tức bắn ra một tia sáng lạnh, nhìn qua người quân nhân đó, hắn không quan tâm đến ánh mắt khác thường của người khác đối với mình, có chê cười hắn là tàn tật hắn cũng không phẫn nộ, nhưng hắn quyết không cho phép ai muốn nhúng chàm Lâm Hiểu, nghĩ tới cũng không thể. Lâm Hiểu cũng là tức giận, chỉ quân nhân kia, ngươi. Ngươi, quân nhân nhìn tới ánh mắt Đường Thiên Giật trên cánh tay đột nhiên không khống chế nổi lên da gà, cảm giác không khí chung quanh thật mỏng, nhất thời cảm thấy như mình bị một con rắn độc nhìn tới, âm lãnh mà chí mạng. Nhưng mà lúc này hắn không thể nào trở nên rụt rè, cố gắng khống chế không để bản thân mình phát run, sao nào? Tôi nói vậy không đúng sao? Tôn quân quan cũng chứng kiến bọn họ khắc khẩu, chỉ là hắn cũng không phát hiện Đường Thiên Giật cùng người lính kia có gì dị thường, đối với binh lính thủ hạ tranh chấp miệng, hắn cũng không muốn can thiệp dự định, hơn nữa hắn biết rõ những người khác đối với Đường Thiên Giật cũng là có chỗ bất mãn, để bọn họ phát ra oán khí cũng tốt. Giữa lúc bầu không khí Đường Thiên Giật cùng quân nhân mặt chữ quốc kia như muốn ngưng trệ, Lâm Hiểu nhẹ nhàng đặt tay lên người Đường Thiên Giật, giật ca ca chúng ta không cần để ý tới hắn. Không khí lạnh băng giữa hai người nhờ Lâm Hiểu xem vào mà tiêu tán đi bớt, Đường Thiên Giật thu liễm tinh thần lực phảng phất như không phát sinh cái gì, không có việc gì. Chỉ có trong lòng hắn biết rõ tên lính này trong mắt hắn đã là người chết. Vừa rồi hắn sử dụng dị năng tinh thần, ngoại trừ tên lính này cảm giác được, bên ngoài tất cả mọi người đều không biết gì. Những người khác chỉ thấy được bộ dáng bực bội của tên quân nhân đó. Chương 33, mặt chữ quốc, Đường Thiên Giật nhất rời đi ánh mắt tên lính đó, mồ hôi lạnh trên mặt đã từ từ chảy từ thái dương xuống, tự nhủ ánh mắt hắn sao lại đáng sợ nth, ta thế mà lại sợ người tàn tật. Nội tâm hắn vẫn ngạc nhiên nghi ngờ, không hiểu tại sao trong nháy mắt tất cả mọi bộ phận trên người đều gióng gọi ầm ĩ nguy hiểm. Trong lòng hắn tuy không giải thích được nhưng nội tâm bắt đầu sợ hãi, lặng lẽ cách xa thanh niên mặt lạnh này ra. Đường Thiên Giật quỷ dị cười một tiếng, bây giờ mới biết trốn quá muộn. Lúc này mặt chữ quốc còn chưa biết tử thần đã lặng lẽ phủ xuống. Lời nói vừa rồi của tên lính đó làm Lâm Hiểu có chút lúng túng, cô nghĩ tới nếu mình còn đứng đằng sau boss, có phải sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của boss hay không? Bởi vậy Lâm Hiểu nghĩ tới cách xa boss ra một chút nhưng vẫn có thể bất kỳ lúc nào bảo vệ được hắn, nhưng cô vừa từ phía sau lưng Đường Thiên Giật bước xa ra một bước, liền bị Đường Thiên Giật kéo tay, không cần lo cho bọn họ, em ở đây bên cạnh anh. Kể từ khi tiến vào bên trong này, Đường Thiên Giật mơ hồ cảm giác được nguy hiểm, cái nguy hiểm này dường như vẫn còn cách xa bọn họ, nhưng Đường Thiên Giật muốn Lâm Hiểu đứng bên cạnh mình, hắn mới được an tâm. Nếu boss đại nhân cũng không ngại, Lâm Hiểu cũng không cần rối rắm, cô ngoan ngoãn đi sau lưng Đường Thiên Giật, dù sao boss mới là đại kim chủ của cô, những người khác nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu. Mặt chữ quốc tay cầm súng có chút run rẩy, đồng bọn bên cạnh nhìn hắn kỳ quái, này cậu sao vậy? Tên lính muốn nói điều gì tựa hồ lại không thể nói ra được, chỉ có thể lắc đầu, không có việc gì. Tôn quân quan đi phía trước ra dấu hiệu, ý là trong phòng này có thê ma, bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Hắn cùng một người khác đứng ở hai bên cửa phòng, lại có một người lính cầm tay nắm cửa, hướng về hai người gật đầu, 1, 2, 3. Bên trong chỉ có hai tên tang thi, hai người lính một người một phát súng liền giải quyết xong, những người khác bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm, cho dù là một điểm thức ăn nhỏ đều không bỏ qua. Đúng lúc này ở cửa binh lính trông cửa nhỏ giọng thở nhẹ một tiếng, đội trưởng, thây ma phát hiện chúng ta, nhìn ra có ít nhất mười mấy thây ma đang lại đây. Tôn quân quan lập tức lên tiếng ổn định, phân ba người một tiểu đội, tiêu diệt từng bộ phận. Quân đội có 4 người, mặt thẹo cùng thủ hà có 4 người, bọn Lâm Hiểu cũng 4 người, vừa vặn 12, một người lính cùng hai người bình thường hợp tác, bảo trì đội hình làm việc, phân phối xong Lâm Hiểu cùng Đường Thiên Giật cùng một người lính ra hơi ngăm đen cùng ở một chỗ. Người lính kia từ đầu đến cuối cũng không nhìn Lâm Hiểu cùng Đường Thiên Giật tới một cái, phảng phất xem như Lâm Hiểu cùng Đường Thiên Giật không tồn tại. Đây cũng khó trách hắn, một người là phụ nữ, một người là tàn tật, đối với hắn mà nói giống như không có tác dụng gì, mà thế người không đáng tiền nhất là phụ nữ cùng người già. Trừ phi có dị năng, nếu không rất khó đạt được tôn trọng của người khác. Lâm Hiểu biết rõ hắn không tín nhiệm mình cùng Đường Thiên Giật, nhưng cô cũng không tức giận, tối thiểu nhất, hắn không có dùng có ánh mắt khinh thường dè bỉu nhìn Lâm Hiểu cùng Đường Thiên Giật, nhiều nhất chẳng qua là xem bọn họ như không khí mà thôi. 4 quân nhân tổng cộng chỉ có 4 cây súng, thây ma đã đến hơn 20, tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng, Lâm Hiểu cũng sẵn sàng đón địch. Nhiệm vụ của nhóm họ rất rõ ràng, là tiêu diệt thây ma cùng hấp dẫn những thây ma khác, để đội ngũ vận chuyển lương thực rảnh tay và có nhiều thời gian hơn, vì vậy tôn quân quan thần sắc kiên nghị, nghiêm giọng quát, giết hết cho tôi. Lập tức một loạt tiếng súng vang lên, mặc dù giải quyết được một nhóm thây ma nhưng cũng vì tiếng súng hấp dẫn càng nhiều thây ma tiến tới chỗ bọn họ. Đội trưởng, đằng sau cũng có thây ma. Không được, nhân số quá nhiều, chúng ta sớm muộn sẽ bị bao vây. Đội trưởng, chúng ta không có nhiều đạn như thế. Người lính ra ngăm vừa đổi đạn vừa hô to. Ở mặt thế đạn dược vô cùng quý, lần này vì vật tư bọn họ đã đem theo toàn bộ đạn mình có. Đột nhiên một tên tang thi thừa dịp hắn đổi đạn đã lén đến trước mặt hắn, hắn căn bản không kịp lấy chùy thủ bên hông ra thây ma đã đánh tới, đúng lúc này một trận ngân quang lóe lên, đầu thây ma đã rơi xuống đất. Lâm Hiểu Thần sắc lạnh nhạt nhìn sắc mặt kinh ngạc của hắn. Lúc này binh lính này mới phản ứng ra, trên mặt hiện ra vẻ may mắn sống sót sau tai nạn, thấp giọng nói, đa tạ. Tiếp theo lại nhắm bắn thây ma. Đúng lúc này, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Mặt chữ quốc hoảng sợ nhìn đến thây ma há to mồm cắn qua, hắn muốn giơ cánh tay lên ngăn chờ thây ma nhào tới, nhưng càng thêm kinh ngạc là thân thể trong nháy mắt không động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thây ma cắn vào cổ mình. Trong khoảnh khắc đó thân thể hắn khôi phục lại khống chế, nhưng hết thảy đều đã muộn. Chiến hữu bên cạnh hắn nghĩ muốn giúp đỡ, nhưng bất đắc dĩ lại ở quá xa, cách hắn gần nhất là người gầy gò thủ hạ mặt thẹo lại trong thời khắc đó bị dọa muốn bể mật, chẳng những không dám tiến lên hỗ trợ ngược lại còn sợ hãi lui về phía sau mấy bước trơ mắt xem mặt chữ quốc bị cắn. Nói ra có vẻ dài đằng đẵng, hiện thực phát sinh chỉ trong một cái nháy mắt. Thua tiểu quân lập tức phản ứng một phát súng trúng đầu thây ma, đáng tiếc đã muộn, mặt chữ quốc đã đổ ập ở trong vũng máu. Tôn quân quan lập tức tiến lên, trong mắt đầy đau khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn hắn, hỏi cậu còn lời gì chăn chối sao. Một bên che cổ hắn vẫn không ngừng đổ máu. Nhưng mặt chữ quốc lại đầy vẻ sợ hãi nhìn qua hướng bọn Lâm Hiểu, ô ô, muốn nói gì đó nhưng vì động mạch cổ đã bị cắn, hắn chỉ có thể phát ra một vài âm đơn tiết, cuối cùng không nói được gì đã tắt thở. Tôn quân quan cũng không phát hiện hắn nhìn bọn Lâm Hiểu, chỉ cho rằng hắn chết không cam lòng cho nên trợn mắt nhìn nơi nào đó. Hắn nhẹ nhàng vuốt mắt mặt chữ quốc, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn mất đi thủ hạ, trong nội tâm đau đớn đã muốn chết lặng. Hắn cũng chỉ kịp thương tâm mấy giây, thi thể mặt chữ quốc bắt đầu có thay đổi, một người lính bên cạnh lập tức phản ứng, một phát giải quyết luôn. Tôn quân quan đã khôi phục lại lý trí, bọn họ còn nhiệm vụ phải làm, bây giờ không phải là thời điểm bi thống. Hắn lập tức xoay người, bên trong này không thích hợp ở lâu. Chúng ta rút lui trước, rồi nghĩ biện pháp. Lúc chạy đi, không biết vì sao ánh mắt cuối cùng của mặt chữ quốc cứ ở mãi trong đầu Lâm Hiểu, cô cảm thấy hắn nhìn phương hướng bọn họ là muốn nói điều gì, nhưng đến cùng là hắn muốn nói gì. Bên kia chỗ Lâm Hiểu không chú ý đến, Đường Thiên giật lộ ra một nụ cười nhạt. Trong lúc đó, khi bọn Lâm Hiểu đang chạy trốn, Hứa Nhan lại lặng lẽ một người đến một kho hàng không người chú ý, mặt đầy tỏa sáng nhìn đồ vật trước mắt, vung tay lên, trong giây phút trong phòng chỉ còn là bụi bặm. Đường Thiên Tuấn ở một tòa nhà khác đã sợ đến run rẩy, chỉ lo liều mạng chạy trốn, phía sau hắn là hai thi thể mặc quân trang đang bị thây ma tranh đoạt. Mà Thiệu Nhạc Kỳ lại gặp đại phiền toái, giờ phút này hắn đầy đầu mồ hôi cùng thủ hạ 5 người có dị năng đang vây công một thây ma, tên tang thi này khuôn mặt xấu xí, có một đầu lưỡi dài, tốc độ cực nhanh, nếu như Lâm Hiểu ở chỗ này sẽ phát hiện đây là một thây ma dị hóa đến cấp 2. Bọn Thiệu Nhạc Kỳ 6 người có dị năng cùng nhau đối phó tên tang thi thật khó khăn dị thường. Đây là lần gì bọn họ gặp phải thây ma cường đại như thế, 6 người dị năng cấp 1 chiến đấu với một thây ma cấp 2. Đẳng cấp khác biệt mang đến năng lực khác biệt khổng lồ. Thiệu tướng quân, chúng ta không chịu nổi. Tên tang thi này quá mạnh mẽ, chúng ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua thây ma cường đại như thế. Tốc độ hắn quá nhanh, chúng ta căn bản ngắm không chuẩn. Thiệu Nhạc Kỳ không cam lòng nhìn thây ma cấp 2. Hắn cũng là người quyết đoán, biết rõ thật lực mấy người mình căn bản vô pháp chống lại thây ma kia, dị năng của mình cũng mau dùng hết, đạn thừa cũng không nhiều, đến lúc đó lại càng nguy hiểm, bởi vì thế chỉ có thể cắn răng, chúng ta rút lui. Chương 34, lạc nhau, bọn Lâm Hiểu dưới sự hướng dẫn của Tôn quân quan chạy ra khỏi căn nhà, lại dùng gậy gỗ ngăn chặn cửa chính, xong mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người còn sống sót đứng chung lại. Tôn quân quan tức giận đi đến trước mắt người đàn ông gầy gò, trên mặt tươi cười dữ tợn, cậu còn có gì chăn chối. Người gầy gò thấy dáng tôn quân quan tươi cười khủng bố, nghĩ đến việc vừa rồi, mặt chợt trắng bệch, chân cũng nhuyễn, lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin, chuyện này không liên quan đến tôi, không liên quan. Tôi chỉ là quá sợ hãi. Nói xong liền khóc lên, ôm bắp đùi tôn quân quan, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Tôn quân quan một tay kéo hắn lại gần hơn, chuyện không liên quan đến ngươi. Rõ ràng ngươi gần hắn như vậy, chỉ cần giúp một tay, hắn sẽ không phải chết. Lại một tay ném người gầy gò trên mặt đất, dùng súng chìa vào trán hắn, ngươi nên thấy may mắn, là ta dùng súng bắn chết ngươi, không cần biến thành thây ma. Người gầy gò thấy Tôn Quân Quan thật muốn giết mình, lập tức lăn một vòng tìm đến đại ca Mặt Thẹo. Đại ca anh nói đi, đại ca anh không thể để hắn giết em. Mặt Thẹo lóe lên tia không đành lòng, dù sao hắn cũng là thủ hạ mình, muốn hắn nhìn người đó chết hắn đích xác làm không được, bởi vì vậy mở miệng cầu đạo: Tôn Quân Quan, cậu ta không phải là cố ý, chỉ là nhát gan mà thôi, cũng không phải thấy chết mà không cứu, ông có thể cho cậu ta một cơ hội không? Một binh lính đứng kế bên tức giận bất bình: cơ hội, vậy ai cho huynh đệ đã chết của chúng ta cơ hội, cậu ấy vốn là không nên bị chết. Mặt Thẹo mắt lộ ra khẩn cầu nhìn Tôn Quân Quan, Tôn Quân Quan nhắm lại mắt, súng trong tay run run, rốt cuộc vẫn phải để xuống: tốt lắm, tôi đây cho cậu ta một cơ hội, cậu ta thiếu nhóm ta một mạng, cho nên trước khi nhiệm vụ kết thúc nhất định phải hoàn lại, vô luận là ai, chỉ cần cứu người khác một mạng, chúng ta sẽ xóa bỏ. Nếu như không hoàn thành, như vậy đừng trách tôi vô tình. Mặt Thẹo nghe được lộ ra vẻ vui mừng, ôm quyền hướng Tôn Quân Quan bày tỏ cảm tạ, đa tạ. Người gầy gò vừa nghe chính mình tránh được một lần chết, cuối cùng mệt lả trên mặt đất. Lâm Hiểu bên này nghi ngờ nhìn người lính ra ngăm, hắn vẻ mặt nghiêm nghị đang đi tới, vừa rồi cảm ơn cô. Lâm Hiểu có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục khoát tay, không cần không cần, đây là việc tôi phải làm. Người đó nghiêm trang: tôi tên là Cố Tử Dương, sau này có chuyện gì cô có thể tìm tôi. Nói xong cũng xoay người rời đi, căn bản không để cho Lâm Hiểu cơ hội nói gì, làm cô có điểm giờ khóc giờ cười. Người quân nhân vừa rồi tức giận bất bình đột nhiên kinh hô một tiếng, không tốt, cửa mau không chịu nổi. Tất cả mọi người nghe được tiếng thủy tinh bể chói tai, chen vào là cửa gỗ đã thay đổi hình dáng, Tôn Quân Quan mặt biến sắc hô to: chúng ta đi. Vừa dứt lời cửa kính đã không chịu nổi thây ma không ngừng đánh mà bị vỡ đi, mà gậy gỗ chèn ở cửa cũng không chịu nổi áp lực bị gãy rơi xuống đất. Tất cả mọi người kinh hoàng lên, thây ma bên trong đã ùa ra đánh tới hướng bọn họ. Mọi người cực nhanh đuổi kịp Tôn Quân Quan, Lâm Hiểu đằng sau đẩy đường thiên giật chạy, không nghĩ tới không lâu sau bọn họ lại gặp một đám người từ hướng khác cũng chạy đến, đuổi theo sau là một dải thây ma dài. Tránh cũng không thể tránh, hai đội người lập tức hội tụ cùng một chỗ, thời điểm này toàn bộ đội ngũ phi thường hỗn loạn, Lâm Hiểu bị hít một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã nhào trên mặt đất, may mắn Lý Cường bên cạnh kéo cô lại, không sao chứ. Lâm Hiểu gật gật đầu, bất chấp mọi thứ lập tức đi tìm thân ảnh đường thiên giật. Cô phát hiện đường thiên giật bị đám người đột nhiên xông đến đẩy ra đằng sau. Lâm Hiểu quĩnh lên, muốn chạy ra phía sau tìm đường thiên giật, nhường một chút, nhường một chút. Nhưng thời điểm này còn ai mà nghe tới, mà bọn họ lại bị chen tới ngõ hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà, xung quanh đều là người. Lâm Hiểu căn bản không thể động đậy, chỉ có thể bị động bị đẩy chạy về phía trước, mà cô căn bản không để ý đến chính mình, muốn hướng về phía sau. Nhiều lần đều bị chen lấn lảo đảo, nếu không phải Lý Cường che chở cô đã sớm đã bị té ngã. Đường thiên giật ở phía sau thấy động tác Lâm Hiểu nguy hiểm như vậy, lập tức hướng về Lâm Hiểu hô to một tiếng: không cần lo lắng, anh sẽ không có chuyện gì, em trước đừng tới đây. Lâm Hiểu, cô trước bình tĩnh một chút, nhiều người như thế nào sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa đường thiên giật không phải là người bình thường, sẽ không có việc gì. Lâm Hiểu nghĩ đến đường thiên giật xác thực so với mình lợi hại hơn, giờ phút này mình chen lấn đến bên cạnh hắn ngược lại sẽ tương đối nguy hiểm, thấy được bộ dáng thành thạo của đường thiên giật cô tạm thời yên tâm. Con hẻm này cũng không dài, một đám người hò hét loạn lên chạy ra, không nghĩ đến vừa chạy ra, phía trước cũng có thây ma mắt đỏ rực lao đến, tất cả trong lòng chỉ còn một ý tưởng, sao mãi chưa hết. Căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, mọi người chỉ lựa chọn phương hướng có vẻ ít thây ma mà vùi đầu chạy trốn. Nhưng có vài người ở cạnh ngoài đội ngũ, mắt thấy mình sẽ phải bị thây ma bắt. Người đàn ông gầy gò là một trong số đó, cảm giác được thây ma gào thét ở sau mình, mà nơi này căn bản không có chỗ tránh né, trong nội tâm sợ hãi phóng đại tới vô hạn, hắn ôm người bên cạnh mình đẩy ra phía sau. Người kia cảm giác thân thể bị đẩy, phản xạ có điều kiện lập tức bắt lấy quần áo của người đẩy mình, vung một cái ra sau lưng, một tiếng hét thảm vang lên. Người kia thần sắc lạnh băng quay đầu lại nhìn thoáng qua người gầy gò, nguyên lai người bị đẩy là đường thiên giật. Trong mắt hắn toàn là âm lãnh sát ý, nếu như vừa rồi là người bình thường khác như vậy chết đi tuyệt đối là người vô tội. Đáng tiếc người hắn gặp là đường thiên giật, như vậy chỉ có một kết cục. Người gầy gò thế nào cũng không nghĩ đến người bị tàn tật này phản ứng mau đến thế, chính mình thế nhưng trong nháy mắt lại bị quăng ra ngoài, hắn nghĩ không ra trước khi chết trong mắt chỉ có mờ mịt cùng kinh ngạc. Ai cũng không chú ý tới đoạn tiểu sự này. Mắt thấy sau lưng thây ma đuổi theo càng nhiều, Tôn Quân Quan trong nội tâm nghĩ tới, đây không phải là biện pháp, bị thây ma đuổi theo động tĩnh càng lúc càng lớn sẽ thu hút thêm thây ma lại đây. Trong nội tâm hắn thật khổ sở, xem ra nhiệm vụ hấp dẫn thây ma mình thật ra hoàn thành thật tốt, nhưng cũng không biết có còn mệnh chạy trốn hay không. hắn cùng đội trưởng Trương của đội kia thương lượng, dự định tìm một chỗ tránh né rồi tự tìm cách phá vòng vây. Bởi vì ý này, khi hai người trông thấy một tòa nhà kho hàng xung quanh không có thây ma, ánh mắt sáng lên, mọi người đuổi kịp. Đến khi Tôn Quân Quan tới gần kho hàng, đột nhiên cửa kho mở ra, hắn lập tức cầm súng nhắm ngay cửa, sợ là thây ma đi ra, không ngờ đi ra lại là một cô gái mặc áo gió vàng nhạt, làn da trắng nõn, lông mi như vẽ. Tôn Quân Quan thấy vị mỹ nữ kia thì hai mắt tỏa sáng, lập tức bỏ súng xuống, "Hứa tiểu thư." Hứa Nhan vừa nhìn thấy nhiều người lại đây như thế, sắc mặt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ, lại trong giây lát biểu hiện thành hoảng sợ, "Trời ơi, sao nhiều thây ma như thế, mọi người mau vào." Nếu không phải là Lâm Hiểu liên tục chú ý sẽ không phát hiện vẻ mặt Hứa Nhan mau biến hóa như vậy, nghĩ thầm, nữ chủ có lẽ đã đem toàn bộ hàng bên trong đều chuyển đi. Đợi đến khi Lâm Hiểu đi vào thì biết mình đoán sai, bên trong có vài cái dương, có thể là thời điểm thấy bọn họ, nữ chủ đã lấy một ít từ trong không gian của mình ra, vì dù sao một kho hàng rỗng tuếch mà mình lại ở đây, không phải là sẽ hết sức đáng nghi ngờ sao. Tất cả mọi người đi vào liền đóng cửa kho hàng lại, trong tâm đều thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có thời gian quan sát hoàn cảnh chung quanh, thấy vài cái dương, Tôn Quân Quan cùng Lão Trương đều vui mừng, Hứa Nhan ở một bên giải thích, tôi ở chỗ này phát hiện một chút thịt bò đồ hộp, đang muốn đi tìm người đến đây vận chuyển. Mà thế đã 2 tháng, mọi người đã mau quên hương vị thịt, hiện tại nghe nói có thịt nguyên đám người muốn chảy nước miếng. Tôn Quân Quan lập tức cho binh lính vây quanh, phòng ngừa có người cầm đi, trong miệng cảm ta, Hứa tiểu thư không hổ là người có dị năng, một người cũng có thể hành tẩu ở chỗ này. Tôn Quân Quan nói câu này tuyệt đối không có ý tứ gì khác, thuần túy chỉ là nịnh hót, vị này chính là thiệu tướng quân của họ vừa ý, tự nhiên hắn muốn làm tốt quan hệ. Hứa Nhan lại là trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Tới khi phát hiện Tôn Quân Quan ý cười đầy mặt, nhìn mình đầy nịnh nọt, cô khôn ngoan yên tâm, vội vàng khiêm tốn nói, có gì đâu, tôi chỉ nghĩ tới một người hành động có thể nhanh một chút, nói không chừng có thể giúp Thiệu đại ca một chút. Chương 35, tai nạn xe cộ, những người ở đây nghe đến chút thịt bò đến tay đều vui vẻ, mà Lâm Hiểu lại vô cùng nóng lòng, giật ca ca đâu rồi. Lâm Hiểu tìm một vòng cũng không phát hiện tung tích Đường Thiên Giật, hỏi Lý Cường cùng Lý Song Bằng, cả hai đều lắc đầu. Lâm Hiểu càng thêm vội vàng, Đường Thiên Giật đã đi đâu? Chính mình vừa rồi nên trở lại với hắn. Lý Cường vỗ vỗ vai Lâm Hiểu, không nên gấp, chúng ta đi hỏi một chút, nhất định là có người trông thấy hắn. Cô bắt đầu lo lắng tìm người hỏi thăm, còn tốt Đường Thiên Giật đặc thù rất rõ ràng, vừa vặn có một người trung niên thấy được mọi việc phát sinh giữa Đường Thiên Giật và người gầy gò kia. Lâm Hiểu nắm chặt cánh tay hắn, chú xác định có thấy anh ấy không có việc gì cả. Tôi xác định. Không phải tôi nói nhiều, bên ngoài nguy hiểm như vậy, cô như thế nào lại đồng ý để bạn trai đi ra ngoài? Cô xem, vạn nhất có chuyện phát sinh ngoài ý muốn thì phải làm thế nào, lần sau không nên làm chuyện nguy hiểm như vậy. Người trung niên tận tình khuyên bảo, Lâm Hiểu lại lo lắng chuyện khác, nếu Đường Thiên Giật đã không sao, vậy hắn đã đi đâu? Cô vội cảm ơn người trung niên, sau vội vã đi tìm Lý Cường cùng Lý Song Bằng, Giật ca ca không có chuyện gì, nhưng anh ấy đi đâu không rõ, không biết có phải vừa rồi lúc chạy bị thất lạc. Lý Cường an ủi, nếu anh ta đã không có việc gì, vậy cô yên tâm đi, tôi nghĩ anh ta khẳng định cũng đang nghĩ ra biện pháp tìm cô. Lý Song Bằng cũng nhẹ nói, đúng vậy, anh ta cường đại như thế, nói không chừng vừa rồi gặp được chuyện gì. Lý Song Bằng không biết rõ, cậu nói một câu lại chúng, Đường Thiên Giật thật là gặp chuyện. Hắn lúc này ở trong một gian phòng, nhưng không phải là một người. Người kia trong phòng dường như bị một bàn tay vô hình bắt lấy cổ áp chế vào trên vách tường, sắc mặt trở nên nghẹn tím, chân đạp tứ tung trong không khí như muốn tránh thoát trói buộc vô hình, người này chính là Đường Thiên Tuấn. Khi đó, sau khi Đường Thiên Giật xử lý người gầy gò xong, đột nhiên thấy thân ảnh Đường Thiên Tuấn xa xa, mà bên cạnh lại không có người nào, đây tuyệt đối là cơ hội ngàn năm một thuở, trước đây Đường Thiên Tuấn căn bản chưa từng đi ra khỏi khách sạn Đường gia, mình không tìm ra được thời cơ, mà lần này sở dĩ hắn đổi chủ ý đồng ý Lâm Hiểu tham dự hành động cũng bởi vì hắn nghe được Đường Thiên Tuấn cũng sẽ tham gia. Thật vất vả mới có dịp Đường Thiên Tuấn ra ngoài, bỏ qua lần này, hắn không biết lần tới sẽ là khi nào. Khi nghĩ đến bọn họ bị chia ra khác đội, hắn còn nghĩ sẽ không gặp được Đường Thiên Tuấn, không ngờ hắn ngược lại tự đưa mình tới. Cho nên hắn liền lặng lẽ đi theo, cuối cùng đem Đường Thiên Tuấn ngăn ở một gian phòng. Đường Thiên Giật cười lạnh, ngươi không nghĩ tới có một ngày ngươi rơi xuống trong tay ta. Đường Thiên Tuấn càng không ngừng giãy giụa, nhưng như thế nào cũng không thể động đậy, ngay thời điểm hắn sắp tắt thở, lực lượng vô hình kia đột nhiên buông lỏng, hắn bỗng chốc rơi xuống đất. Đường Thiên Tuấn cả người cuộn mình trên mặt đất như con tôm, ôm cổ họng không ngừng ho khan. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như thế. Đường Thiên Giật trên mặt đầy vẻ dữ tợn. Đường Thiên Tuấn chậm rãi ngồi dậy, vừa vuốt cổ vừa ho, mặt mũi đầy khiếp sợ. Ngươi thế mà thức tỉnh dị năng. Vì sao ngươi có thể có dị năng? Đó là bởi vì ngươi là một tên dã chủng thì tại sao lại có thể có dị năng? Đường Thiên Tuấn bị một câu dã chủng tức giận đến không nhẹ, hắc, ta là dã chủng. Ngươi mới là thứ bị Đường gia vứt bỏ, giống như mẹ của ngươi. Đường Thiên Tuấn vừa nói xong liền phát hiện mình nói lỡ miệng, trên mặt lóe ra tia ân hận, đáng tiếc lời này nói ra đã không thể thu trở lại. Đường Thiên Giật phút chốc nghiêng người về phía trước, nguy hiểm híp mắt nhìn Đường Thiên Tuấn. Cái gì gọi là Đường gia vứt bỏ? Hơn nữa còn có quan hệ với mẹ của mình. Mẹ hắn lúc hắn 12 tuổi vì tai nạn xe cộ qua đời. Cái chết của mẹ hắn vẫn là nỗi đau trong lòng Đường Thiên Giật, khi đó mẹ hắn nếu không phải đi mua bánh sinh nhật cho hắn sẽ không phát sinh tai nạn, những năm gần đây hắn liên tục tự trách cứ mình, vậy mà giờ khắc này từ trong miệng Đường Thiên Tuấn tựa hồ có ẩn tình gì đó. Đường Thiên Giật làm sao ngồi yên, mẹ ta, người có phải biết cái gì hay không? Nói, Đường Thiên Tuấn đóng chặt miệng tuyệt không nói cho Đường Thiên Giật nghe chân tướng. Đường Thiên Giật trên mặt hiện lên một tia hứng thú. A, ngươi ngược lại rất có cốt khí, nhưng ta có rất nhiều biện pháp để cho ngươi mở miệng. Trong chớp mắt, Đường Thiên Tuấn bị Đường Thiên Giật dùng tinh thần lực khống chế quang khắp bốn phía trong phòng, mặt hắn bởi vì bị đụng nhanh chóng sưng phồng lên, mặt vốn là nhìn anh Tuấn đã biến thành đầu heo, càng làm cho hắn khó có thể chịu đựng là đau đớn trên thân thể. Nghĩ đến hắn Đường Thiên Tuấn từ khi ra đời tới nay, chưa một lần bị đả thương nặng như thế, đau đớn trên người cơ hồ muốn làm cho hắn ngất đi, thế nhưng vẫn chưa phải là hết. Đường Thiên Giật đem xe lăn đến trước người Đường Thiên Tuấn, từ bên hông lấy ra một cây đao nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, nghe nói tay đứt ruột xót, người nói nếu như ta cắt đứt chỉ một ngón của ngươi, tim ngươi có đau không? Mới vừa dứt lời, Đường Thiên Tuấn đã kêu lên thảm thiết, ngón tay út đã đứt rời. Đường Thiên Giật cười nhạt, ngươi có nói không? Đường Thiên Tuấn mặt vừa đỏ vừa sưng, nước mắt nước mũi đầy mặt, nếu mẹ hắn ở đây phỏng đoán cũng không nhận ra được hắn, ta nói. Đường Thiên Tuấn lúc này mới đem sự tình nói ra. Nguyên lai năm đó Đường Lương Văn cùng mẹ Đường Thiên Giật thuộc về thương nghiệp liên hôn, hai người căn bản là không yêu nhau. Trước khi Đường Lương Văn kết hôn có một mối tình đầu, người đó chính là mẹ Đường Thiên Tuấn, Thẩm Mai. Khi đó nhà Thẩm Mai rất nghèo, ông bà nội Đường Thiên Giật căn bản không đồng ý cho hai người ở chung một chỗ, cuối cùng tạo thủ đoạn bắt Thẩm Mai rời đi. Sau khi Đường Lương Văn kết hôn, trong tim vẫn thủy chung nhớ mãi mối tình đầu, lúc mẹ Đường Thiên Giật đang mang thai, hắn lại lần nữa gặp được Thẩm Mai, sau đó thiên lôi địa hỏa, hai người tình cũ đến với nhau, rất nhanh Thẩm Mai cũng mang thai. Đường Lương Văn vô cùng vui vẻ, đáp ứng Thẩm Mai chờ sau khi sinh con ra, sẽ giải thích rõ ràng cho cha mẹ mình, sau đó ly hôn với mẹ Đường Thiên Giật rồi sẽ cưới Thẩm Mai. Đáng tiếc sự tình không tốt đẹp như Đường Lương Văn nghĩ. Mẹ Đường Thiên Giật sinh con ra, Đường gia có người thừa kế tương lai, cha mẹ Đường Lương Văn tự nhiên không đồng ý hắn ly hôn. Hơn nữa biết rõ Thẩm Mai mang thai sau, chẳng những yêu cầu Thẩm Mai rời Đường Lương Văn đi, hơn nữa cũng phải bỏ đứa bé trong bụng. Sau cụ thể xảy ra chuyện gì, Đường Thiên Tuấn cũng không phải rõ ràng lắm, dù sao cuối cùng Thẩm Mai phải đi. Nhưng cũng chính bởi vì Đường gia mãnh liệt phản đối, khiến cho Đường Lương Văn cùng Thẩm Mai trong lúc đó tình cảm càng kiên định, mà Đường Thiên Tuấn là đứa con thứ hai của bọn họ. Thẩm Mai vì mất đi đứa con thứ nhất trở nên đầy cừu hận với mẹ Đường Thiên Giật, cho rằng nhất định là bà ở sau lưng xúi dục cha mẹ Đường Lương Văn ép mình bỏ thai. Hơn nữa nếu mẹ Đường Thiên Giật không chết, bà ta vĩnh viễn không có cơ hội đường chính chính tiến vào Đường gia, cho nên bà ta phải nghĩ biện pháp động tay trên xe của mẹ Đường Thiên Giật, khiến cho mẹ hắn chết bởi tai nạn xe cộ. Bà ta cho rằng khi mẹ Đường Thiên Giật mất đi, bà ta có thể mang theo Đường Thiên Tuấn tiến vào Đường gia, nhưng ông bà nội Đường Thiên Giật nói gì cũng không đồng ý, thậm chí nói ra nếu Đường Lương Văn kiên trì cưới Thẩm Mai, như vậy cổ phần Đường gia hắn sẽ không lấy được chút nào cả. Cho nên những năm gần đây Thẩm Mai cũng chỉ là tình nhân của Đường Lương Văn. Cuối cùng sau khi ông bà nội Đường Thiên Giật qua đời, bà ta nghĩ lần này nhất định có thể gả, ai ngờ bà nội Đường Thiên Giật lưu lại một chiêu, đem phần lớn cổ phần trong tay bọn họ chuyển cho Đường Thiên Giật, khiến hắn trở thành cổ đông lớn nhất của xí nghiệp Đường Thị. Mà thời điểm bà nội hắn mất, Đường Thiên Giật đã trưởng thành, dựa vào cổ phần trong tay cùng trí tuệ của hắn đã vững vàng phát triển Đường Thị, mà Đường Lương Văn ngược lại chỉ là phó tổng quản lý, ở Đường Thị lời nói không có mấy trọng lượng. Những năm gần đây Thẩm Mai đã nhịn đủ lâu, tận mắt nhìn con trai mình chỉ có thân phận con ngoài giá thú, chính mình cũng chỉ là tình nhân Đường Lương Văn, trong nội tâm oán hận không hết, bà ta nghĩ tới chiêu cũ, làm Đường Thiên Giật giống mẹ mình chết trong tai nạn xe cộ. Đáng tiếc mệnh Đường Thiên Giật cứng rắn, thế mà lại không chết. Bất quá bởi vì Đường Thiên Giật bị tai nạn, làm cho Đường Lương Văn có thời gian xoay người, nhanh chóng thu mua cổ phần khắp nơi, dần dần chuyển người, mạnh mẽ lên. Cho đến lúc này Đường Thiên Giật mới biết được nguyên lai năm đó mẹ mình chết là vì Thẩm Mai này, mà chính mình cũng bởi vì bà ta mà biến thành tàn phế. Hắn ngửa mặt lên trời nở nụ cười, phảng phất phát hiện chuyện gì thú vị, sau đó nụ cười trên mặt lại biến mất vô tung vô ảnh, lãnh khốc nhìn Đường Thiên Tuấn, cho nên ngươi muốn chết như thế nào. Chương 36, dị năng bị lộ, Đường Thiên Tuấn bị bộ dáng hỉ nộ vô thường của Đường Thiên Giật dọa ngây người. Ca. Ca, đừng giết em, đối phó anh không phải là em vô tội. Anh muốn Đường ra, em sẽ không đoạt với anh. Vô tội, chẳng lẽ không phải là ngươi dụ dỗ ba để ông ta vào ngày sinh nhật của ngươi làm mặt mũi ta mất hết. Chẳng lẽ không phải ngươi mua chuộc Ngô Đại Minh. Chẳng lẽ không phải ngươi gọi người trói ta đem đến khách sạn hay sao. Chẳng lẽ những người trong khách sạn đó không phải là ngươi an bài. Càng nói sắc mặt Đường Thiên Giật càng thêm dữ tợn, con ngươi đen chỉ còn thị huyết. Đường Thiên Tuấn từng bước một lui về phía sau, cuối cùng không thể lui được nữa, chỉ có thể co lại ở trong góc tôi. Tôi, hắn muốn thanh minh cái gì, nhưng như thế nào cũng nói không nên lời. Đường Thiên Giật từng bước một tiến tới gần Đường Thiên Tuấn, sắc mặt đã khôi phục bình thường, yên tâm, là ca ca của ngươi ta còn rất thương yêu đệ đệ. Đường Thiên Giật càng nói như vậy, trong nội tâm Đường Thiên Tuấn sợ hãi càng tăng, chỉ là hiện thời hắn bị Đường Thiên Giật tinh thần lực trói buộc không thể động đậy. Lúc Đường Thiên Tuấn cho rằng Đường Thiên Giật muốn động thủ, hắn thấy Đường Thiên Giật chợt nhíu mày, nhìn qua một phương hướng đến xuất thần, đồng thời cũng buông tập trung trên người hắn ra. Mắt Đường Thiên Tuấn sáng ngời, không chờ ngẫm nghĩ Đường Thiên Giật vì sao dừng lại động tác, dù sao đối với hắn mà nói đây tuyệt đối là cơ hội tốt, Đường Thiên Tuấn lập tức liền lăn một vòng hướng tới cửa bỏ chạy. Đường Thiên Giật rất nhanh phục hồi tinh thần lại, một lần nữa dùng tinh thần lực khóa chặt lại Đường Thiên Tuấn phòng ngừa hắn chạy trốn, ngược lại tiện nghi ngươi. Nói xong không để ý Đường Thiên Tuấn la to, cứ như vậy dùng tinh thần lực ném hắn đến chỗ có đôi thây ma, còn chính mình vội chạy tới một phương hướng. Nguyên lại trong một khắc vừa rồi, Đường Thiên Giật đột nhiên cảm thấy tim đập thật nhanh, dường như có chuyện gì không tốt phát sinh, mà nguồn gốc nguy hiểm là phía đông, Đường Thiên Giật luôn hết sức tin tưởng trực giác của mình, lần này hắn trực giác Lâm Hiểu đang gặp nguy hiểm. Vì vậy hắn không còn tâm tư chậm rãi đùa giỡn với Đường Thiên Tuấn nữa, ngược lại giải quyết một lần, nhanh chóng tiến về phía đông. Bọn Lâm Hiểu xác thật là gặp phải nguy hiểm, bọn họ sau khi gặp được nữ chủ, sau đó cửa sau kho hàng bị phá, hơn nữa suối quẩy gặp được bọn Thiệu Nhạc Kỳ. Vì sao lại nói suối quẩy? Bởi vì đi theo bọn Thiệu Nhạc Kỳ là con thây ma cấp 2 cùng 3 con thây ma cấp 1. Lâm Hiểu thấy chóng mặt ngay, sớm biết rằng không nên gần nữ chủ, đi theo nữ chủ thì nữ phụ như cô tuyệt đối không có chuyện tốt. Nhưng thật không có cách nào khác, hiện giờ đã muộn, xung quanh đều là thây ma, đúng, bọn họ đã bị thây ma vây quanh. Thây ma cũng sẽ không cho bọn họ thời gian phản ứng, tất cả thây ma đồng nhất tiến lên. Bởi vì đã cùng phối hợp, Lâm Hiểu cùng Cố Tử Dương đã quen thuộc, cô cùng Lý Cường, Lý Song bằng 4 người tạo thành một tiểu đội chống cự thây ma. Thây ma cấp 2 tự nhiên có người có dị năng đối phó, 4 người bọn Lâm Hiểu chủ yếu mục tiêu là thây ma cấp 1. Nhưng có lúc mình không nghĩ tới chọc người khác lại nhất định phải chọc giận mình. Lâm Hiểu thấy đột nhiên có một con thây ma cấp 1 nhắm vào bọn họ. Trước mắt đây, Cố Tử Dương, Lý Cường và Lý Song bằng thấy được thây ma cấp 1 này, trong nội tâm âm thầm có tính toán, khác nhau là Cố Tử Dương là thật sự sợ hãi, mà Lý Cường và Lý Song bằng dù sao biết rõ Lâm Hiểu có dị năng, trong lòng mặc dù không kinh hãi như Cố Tử Dương, nhưng cảm thấy muốn giết chết thây ma cấp 1 này sẽ tương đối phiền toái. 4 người cùng nhau đấu với thây ma cấp 1 một hồi, còn thây ma này không có tính nhẫn nại, giống lên một tiếng, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, Lâm Hiểu than lên, hỏng bét. Đáng tiếc 4 người tập trung vào một thây ma, với tình hình hiện tại, mỗi người trong số họ đều có thể trở thành mục tiêu công kích của nó. Trước mắt Lâm Hiểu chợt lóe, phát hiện được tung tích của nói, Cố Tử Dương, cẩn thận đằng sau. Lâm Hiểu vừa dứt lời, thây ma đã xuất hiện đằng sau lưng Cố Tử Dương, nhất trảo hướng tới cổ hắn tập kích. Cố Tử Dương vừa nghe Lâm Hiểu kinh hô, lập tức tại chỗ lăn một vòng, hắn thậm chí cảm giác được hơi thở tanh hôi xẹt qua phía sau lưng mình, đến khi hắn đứng lên lại trên người đã toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn đứng tại chỗ nuốt một ngụm nước bọt chưa tỉnh hồn lại, chỉ là làm một người lính, hắn nhất định có tố chất của một người lính, nhanh chóng điều chỉnh chính mình, tinh thần tập trung cao độ, chỉ sợ lại bị thây ma cấp một đánh lén. Đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp thây ma cấp 1, lần trước tiểu đội của bọn họ gặp được thây ma cấp 1 hệ thổ, toàn đội có 15 người, cuối cùng chỉ có một mình hắn đào thoát ra được. Vì vậy đối với thây ma cấp 1 này, hắn không chút nào dám xem thường. Lâm Hiểu cuối cùng quyết định không giấu giốt nữa, thời điểm này cô không hành động, bọn họ chỉ có chờ chết, huống chi mấy ngày qua cô cẩn thận không lộ, dị năng căn bản không rèn luyện được chút nào, nếu tiếp tục như vậy, ưu thế của cô sẽ biến mất, đây không phải là chuyện cô muốn. Giờ phút này, cô nhìn tới thây ma kia, ánh mắt trở nên kiên định chưa từng có, tay chậm rãi giơ lên, một hỏa cầu hừng hực bùng cháy đột nhiên xuất hiện trong tay Lâm Hiểu. Cố Tử Dương vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Hiểu, cô là người có dị năng. Lâm Hiểu không quản Cố Tử Dương khiếp sợ, hướng tới hắn cùng Lý Cường, Lý Song Bằng, đợi tí nữa các người ngăn chặn nó, để tôi giải quyết. Lâm Hiểu đối với dị năng của mình khá hài lòng. Nhưng dị năng hiện tại cũng chỉ ở cấp 1, khuyết điểm là rõ ràng, đó chính là tốc độ công kích chậm, hơn nữa cần khá nhiều thời gian để hình thành hỏa cầu, căn bản không phát được liên tục, công kích cũng chỉ được một lần. Nhưng cho dù dị năng yếu như hiện tại, đối mặt với con thây ma cấp 1 này, ưu thế dị năng của cô vẫn còn rõ ràng, không giống như trước đây lúc bọn họ đánh chết thây ma hệ thổ có bao nhiêu khó khăn, thây ma dị hóa cấp 1 này chỉ cần bị hỏa cầu của Lâm Hiểu đụng vào, không nghi ngờ gì sẽ bị chết ngay. Lý Cường cùng Lý Song Bằng không chút do dự, lập tức hướng thây ma cấp 1 công kích lên. Cố Tử Dương cũng chỉ là chậm một nhịp, dù sao bây giờ không phải thời điểm khiếp sợ cùng do dự, cho dù trong lòng hắn có nghi vấn nhưng hết thảy chỉ chờ sau khi chiến đấu rồi nói. Lâm Hiểu đương nhiên cũng không nhà rỗi, tay phải cô nắm chặt mã tấu cùng gia nhập vào, chỉ dựa vào ba người kia căn bản không phải đối thủ của thây ma cấp 1, cô muốn làm một kích giết chết nó. Thây ma này ưu điểm chính là tốc độ thân hình so với thây ma khác còn nhanh hơn, Lâm Hiểu mãi vẫn chưa tìm được cơ hội. Bọn họ cùng con thây ma này chiến đấu đã khá lâu, lúc nào cũng bị nó khống chế tiết tấu, căn bản như trơn tuột, mà nó tựa hồ cũng biết Lâm Hiểu là nguy hiểm nhất, trong mắt lộ hung quang đem mục tiêu nhắm ngay Lâm Hiểu. Mã tấu Lâm Hiểu keng một tiếng, lại một lần ngăn trở thây ma cấp 1, lúc này nó như đánh máu gà, mặc kệ người khác công kích thế nào, nó chỉ một mình mạnh mẽ đánh tới Lâm Hiểu. Lúc này cô đã không còn bộ dáng lạnh nhạt nữa, đầu tóc tán loạn, trên trán đều là mồ hôi, theo gò má đầy bụi mà chảy loang lổ xuống, lộ ra làn da trắng nõn dưới lớp bụi bẩn, ngực kịch liệt phập phồng thở phì phò, y phục trên người cũng rách vài chỗ, nhưng cô không có thời gian bận tâm đến chính mình, con mắt cũng không dám nháy, tay nắm mã tấu đã có chút ít run rẩy. Chương 37, Cố Tử Dương, Lý Cường thở nặng nề, phải hạ nó thôi, như thế này không phải biện pháp. Người chung quanh cũng bận chém chém giết giết, căn bản không ai rảnh nhìn qua đây, bọn họ mấy người đã chiến đấu với thây ma cấp 1 này mười mấy phút, mắt thấy chiến hữu xung quanh ngã xuống ngày càng nhiều, nếu không nghĩ biện pháp giải quyết tên tang thi này, người ngã kế tiếp sẽ là bọn họ. Vừa lúc đó, Cố Tử Dương thừa dịp thây ma cấp 1 bị Lâm Hiểu hấp dẫn tất cả sự chú ý, lập tức bạo khởi từ sau lưng thây ma ôm chặt lấy nó, mau. Lâm Hiểu lập tức biết rõ dụng ý Cố Tử Dương, sắc mặt cô trong nháy mắt trở nên trang nghiêm, hỏa cầu trong tay không chút do dự nào hướng tới thây ma quăng đi, có Cố Tử Dương kéo lại, lần này thây ma mặc dù phản ứng nhanh muốn né tránh, nhưng là cũng chỉ là di động một khoảng cách nhỏ, bị hỏa cầu đánh trúng cánh tay, trong nháy mắt nó kêu rên lên. Hoàn toàn bị chọc giận, không để ý đến ngọn lửa trên người, nó một ngụm cắn lấy cánh tay Cố Tử Dương đang ôm nó. Ta... Cánh tay Cố Tử Dương bị thây ma cắn một cái, đau đến phải buông lỏng lựa đạo, lập tức liền bị thây ma cấp 1 kéo dài tới phía trước, nó đang chuẩn vặn đầu Cố Tử Dương, bất thình lình xuất hiện một cây đao chém vào cổ tay. Mã tấu Lâm Hiểu ngăn cản thây ma công kích, Lý Cường cùng Lý Song Bằng cũng phản ứng nhanh chóng đem Cố Tử Dương từ trên tay thây ma cứu xuống. Lâm Hiểu một đao ngăn trở thây ma công kích, nhanh chóng lui về phía sau, trong chớp mắt toàn bộ thây ma bị ngọn lửa vây quanh thê lương gào lên, cuối cùng lại cháy sạch, gió thổi qua không có còn dư lại cái gì. Thây ma dị hóa là không có tinh hạch, bởi vì vậy Lâm Hiểu cũng không tiến lên tìm kiếm. Bọn họ bên này thanh thế khổng lồ, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, Hứa Nhan trong nội tâm tự định giá một phen, đã bắt đầu có ý so đo. Bọn Thiệu Nhạc Kỳ lại mắt sáng lên, bọn họ đang đấu với thây ma cấp 2, bị từng bước lui về phía sau, nếu như có người có dị năng gia nhập thêm, nói không chừng có thể đánh ngang thây ma. Thây ma không có trí tuệ, đến lúc đó họ có thể nghĩ ra kế sách, có khi lại có cơ hội đánh chết thây ma cấp 2. Lâm Hiểu không rõ suy nghĩ trong lòng mấy người này, cô lập tức chạy về hướng bọn Lý Cường, ngồi xổm xuống đất xem Cố Tử Dương, anh như thế nào.

hận chính mình không có thực lực, giờ phút này chỉ có thể nhìn ca ca chết trước mặt mình. Ý chí Lý Cường càng ngày càng bạc nhược, anh cảm giác được thân thể đã biến hóa nhiều, mà mình đã nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn Lý Song Bằng, hy vọng đệ đệ của mình có thể tự tay kết liễu mình, như vậy Lâm Hiểu sẽ không quá mức đau xót, đến chết anh cũng không hy vọng mình lưu lại cho cô chỉ là vô tận hối hận. Được, được, em đáp ứng anh. Lý Song Bằng nén lệ quyết định hoàn thành nguyện vọng của ca ca, xem trong mắt ca ca mình càng ngày càng yếu ớt, cho dù nội tâm cậu đau đớn cũng muốn hoàn thành, nhưng đã có người trước cậu một bước, một cú lang nha bổng đã đánh xuống Lý Cường. Tay Lâm Hiểu run run xẹt qua hai mắt Lý Cường, em sẽ vĩnh viễn nhớ tới anh, thù của anh em cũng sẽ báo thay cho anh. Nói xong cô tụ lại một hỏa cầu trong tay, ngậm lệ nhìn thi thể Lý Cường một lần cuối cùng. Cô làm cái gì? Lý Song Bằng phẫn nộ nhìn hỏa cầu Lâm Hiểu rơi xuống người ca ca mình, trong mắt tràn trề lửa giận. Tôi chỉ là không hy vọng để ca ca của cậu cả đời nằm ở đây. Nói xong cô lấy từ trong túi ra cái khăn tay, đem cho cốt Lý Cường bỏ vào bên trong, tôi sẽ tìm một chỗ an táng anh ấy. Lý Song Bằng gạt tay Lâm Hiểu ra, đoạt lấy khăn tay trong tay Lâm Hiểu, không cần cô làm bộ hảo tâm, ca ca của tôi nên cách xa cô càng xa càng tốt. Nói xong cậu chạy đi, Lâm Hiểu không biết dùng lời gì để nói, chỉ biết trơ mắt nhìn Lý Song Bằng đi tìm Tôn Quân Quan, trong tâm mới thoáng an tâm một chút, cô không hy vọng Lý Song Bằng lại có việc gì, mình không thể nào phụ lòng Lý Cường được. Cô nhìn xuống thấy còn một ít cho cốt, nước mắt lại rơi xuống đó, cô từ trên y phục mình xé ra một miếng vải, đem cho cốt còn sót lại gói vào bên trong rồi thả vào trong túi mình, sau đó nỉ non, yên tâm, đáp ứng anh rồi, em sẽ không nuốt lời. Cô biết rõ, cô vẫn luôn biết rõ Lý Cường thích mình, nhưng cho tới bây giờ cô đều không đáp trả, sau khi nói rõ tâm ý với Đường Thiên Dật, cô càng trốn tránh anh, nghĩ rằng thời gian có thể làm cho cảm tình của anh biến mất, đáng tiếc cuối cùng là cô làm cho anh bị chết. Lâm Hiểu chậm rãi đứng lên, dùng con mắt tràn trề huyết sắc nhìn Hứa Nhan đang được Tiêu Phong cùng Thiệu Nhạc Kỳ bảo vệ chặt chẽ, lẩm bẩm, tôi vốn đối với cô, nước giếng không phạm nước sông, cô làm nữ chủ của cô, tôi làm nữ phụ của tôi, thật không tốt sao? Vì cái gì nhất định phải làm cho tôi giết cô? Tiệu Nhạc Kỳ cảm giác được ánh mắt cừu hận của Lâm Hiểu, trong nội tâm thất kinh, mặc dù vừa rồi Hứa Nhan thật có sai, nhưng hắn biết rõ cô không phải cố ý, hiện thời Lâm Hiểu vẻ mặt rõ ràng gửi tới Hứa Nhan vào chỗ chết, cái người Lâm Hiểu này nhất định phải loại trừ mới được. Bởi vì vừa rồi Lý Cường hy sinh kéo lại bước chân công kích của Thây Ma cấp 2, nhưng dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi này lại khiến một người có dị năng đánh cho Thây Ma một đòn nghiêm trọng, khiến cho Thây Ma cũng bị thương. Lâm Hiểu híp mắt nhìn bọn họ một cái, bây giờ không phải là thời điểm xử trí theo cảm tính. Cô không quản đến nước mắt trên mặt, nghĩ đến báo thù lúc nào cũng có thể, hiện tại việc cấp bách là xử lý Thây Ma cấp 2 này. Không phải cô vĩ đại bất kể đến hiềm khích, mà là nếu như không thừa dịp hiện tại giết chết Thây Ma cấp 2, tất cả bọn họ cũng khó trốn khỏi cái chết. Đúng lúc này, một cây tiểu đao tốc độ nhanh như tia chớp hướng tới huyệt thái dương Thây Ma cấp 2 mà tấn công. Thây Ma vung tay một cái, cánh tay đã bị trúng đao. Lâm Hiểu trong lòng vui mừng, giật ca ca. Lập tức xoay người nhìn lại, phát hiện Đường Thiên Dật đang ở phía sau mình. Lúc này Lâm Hiểu trong mắt Đường Thiên Dật đã không có như trước kia ngọt ngào, sạch sẽ, trên mặt bị một lớp bụi che kín, vết nước vẫn còn đọng trên mặt, lại còn thêm chút vết máu, nhưng trên mặt lại nở rộ một nụ cười kinh hỉ, làm hắn đau lòng vô cùng. Cho dù giờ phút này mặt Lâm Hiểu không hề có mỹ cảm gì, nhưng trong lòng Đường Thiên Dật vĩnh viễn là đẹp nhất. Thấy được Lâm Hiểu cười với mình, Đường Thiên Dật lúc này mới bỏ xuống được bất an thấp thỏm liên tục từ nãy giờ, vừa rồi trên đường đi tới tim hắn đập thật nhanh, chỉ sợ Lâm Hiểu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dự cảm xấu liên tục áp bức thần kinh hắn, trong nội tâm dường như có con thú hoang gầm thét, làm hắn có loại cảm giác như muốn hủy diệt hết thảy. Cho tới giờ khắc này thấy được Lâm Hiểu hoàn hảo, hắn mới chấn định tâm thần, chỉ cần em không có việc gì tất cả sự tình anh đều không quan tâm. Em không có việc gì thì tốt. Từ trên y phục Lâm Hiểu, Đường Thiên Dật có thể biết được cô tuyệt đối đã trải qua rất nhiều đau khổ, mặc dù cũng muốn hỏi thăm, nhưng tình huống lúc này không có thời gian. Hắn nhìn thoáng qua đám người có dị năng đang khổ sở chống đỡ, đôi mắt đen trầm xuống nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mặt, các người phối hợp với tôi. Bộ dáng Đường Thiên Dật thật không có sức thuyết phục gì, nếu như là bình thường, bọn họ đám người có dị năng này căn bản sẽ không đặt lời nói của hắn trong lòng, có lẽ thậm chí còn cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Nhưng phương thức xuất hiện của hắn đích xác quá ngạc nhiên, phối hợp với phong thái của hắn làm cho hiệu quả có chút như tiểu lý phi đao. Bọn họ cũng không biết vì cái gì bất chi bất giác thật tự nhiên nghe theo mệnh lệnh của hắn.

sau đó trong nháy mắt thoát ra khỏi khống chế của bọn họ, bay ra không trung. Đường Thiên Dật giống như nhàn nhã chậm rãi truyền qua trước mắt Thây Ma cấp 2, một tia chớp cực nhanh lóe qua mắt hắn xẹt qua trên người Thây Ma, trong nháy mắt xuyên thủng đại não Thây Ma cấp 2. Các ngươi cũng cùng đi chết đi. Tất cả vũ khí trong nháy mắt chuẩn xác cực nhanh xuyên qua những Thây Ma đang bị định trụ kia. Đợi đến xung quanh Thây Ma đều chết sạch, Đường Thiên Dật lại phun ra một ngụm máu tươi, hắn trầm thấp nở nụ cười, hắn ở thời điểm Lâm Hiểu chết thế nhưng đột phá đến cấp 2, hơn nữa lại đạt được dị năng hệ sấm sét, thật buồn cười đến cỡ nào. Cười cười, hắn đột nhiên cảm thấy trong mắt dị thường ướt át, dùng tay lau một cái thế nhưng lại sờ ra nước mắt, hắn không biết khi nào thì mình đã chảy nước mắt. Cho dù bị gãy chân, cho dù bị người khác hành hạ, Đường Thiên Dật cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, lúc này hắn lại chảy nước mắt. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn Đường Thiên Dật nhất cử nhất động, chỉ sợ hắn không cẩn thận xem bọn họ như thây ma mà giết đi, người đàn ông này đích xác thật đáng sợ. Đường Thiên Dật mới không đi quản cảm thụ những người này, giải quyết xong thây ma, hắn lại hướng tới chỗ đặt Lâm Hiểu mà đẩy xe qua. Hắn yên lặng nhìn trước mắt mình chỉ có một cái áo khoác trên đất, sắc mặt cuối cùng đột biến, gân xanh nổi lên, huyết sắc đầy mắt, điên cuồng dữ tợn hét lớn, ai? Là ai? Đi ra cho ta. Hắn đột nhiên từ xe lăn đứng lên, thần sắc điên cuồng nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ trong tầm mắt hắn cũng bắt đầu bay nhảy lên không trung, Lâm Hiểu. Cùng với tiếng thét tê tâm liệt phế, mọi thứ trên không trung cùng nhau nổ tung, mọi người ào ào như chim thú chạy loạn trốn. Điên khùng, người này điên rồi. Xuyệt anh nhỏ giọng một chút, bị hắn nghe được làm sao bây giờ. Trời ạ, hắn quá lợi hại, làm sao bây giờ hắn mới đến. Hắn không phải là tàn tật sao? Như thế nào đột nhiên đứng lên được? Hứa Nhan núp dưới sự bảo vệ của Tiêu Phong cùng Thiệu Nhạc Kỳ, run lẩy bẩy, cô ta không biết rõ người đàn ông điên cuồng này có biết hay không, vừa rồi thời điểm mình đẩy Lâm Hiểu vào chỗ chết. Không, sẽ không, hắn sẽ không biết đi. Trong nội tâm Hứa Nhan không ngừng suy đoán, lại không ngừng an ủi chính mình, cô thật sự sợ người đàn ông này. Chương 40, không gian. Lúc Lâm Hiểu tỉnh lại chỉ thấy đầu đau muốn nứt, đặc biệt là ngực, loại đau đớn làm cho trước ngực giống như có một ngọn lửa nướng hừng hực, đợi đến khi cô thật vất vả mở mắt ra, lại thấy được trời xanh mây trắng. Lâm Hiểu trong nháy mắt thấy sợ sệt, tại sao mình lại ở chỗ này? Mình vì sao lại cảm thấy đau nhức như vậy? Cô muốn động người, không nghĩ tới đầu ngón tay cũng không động đậy được. Chịu đựng cơn nhức đầu kịch liệt, cô bắt đầu hồi tưởng xem mình rốt cuộc đã trải qua chuyện gì. Đột nhiên Lâm Hiểu thần sắc ngẩn ra, cô nhớ tới, mình không phải là đã chết sao? Khi đó cô không kịp phản ứng gì, thân thể đã làm ra lựa chọn, thay Đường Thiên Dật đỡ một kích chí mạng, Đường Thiên Tuấn rõ ràng đánh trúng ngực mình, chính mình sao có thể còn sống? Lâm Hiểu rất muốn sờ ngực mình một cái, có phải bị lủng thành một cái hố hay không, đáng tiếc cô hiện tại không thể động đậy, càng hồi tưởng đầu càng đau, cũng không lâu sau cô lại lâm vào hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lần nữa, Lâm Hiểu đã có thể động tay, đầu cũng đỡ đau nhức. Cô sờ sờ y phục mình, chỗ ngực rõ ràng bị tổn hại, nhưng dưới lớp quần áo, làn da lại hoàn hảo không bị gì. Có chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ mình đã lên thiên đường? Lần đầu tiên khi tỉnh lại, Lâm Hiểu chưa nhìn kỹ hoàn cảnh chung quanh, lần này cuối cùng Lâm Hiểu có thể xem xét một chút. Cô quay đầu, phát hiện chỗ mình đang ở hết sức kỳ quặc, xung quanh không một bóng người, chỉ có một mảnh đất trống rỗng. Mảnh đất này cũng không lớn lắm, cỡ chừng một cái sân bóng, bên ngoài là sương mù mịt mờ, cái gì cũng không thấy được. Gần chỗ Lâm Hiểu nằm có một căn nhà nhỏ hai tầng bằng gỗ, hết sức cổ kính, Lâm Hiểu dám bảo đảm tòa nhà nhỏ này ít nhất cũng đã mấy trăm năm. Nhìn đến đây, Lâm Hiểu còn gì mà không rõ ràng nữa, chỗ mình ở là một không gian. Nhưng mà từ khi nào mà mình lại có bàn tay vàng có không gian như thế, sao mình cũng không biết rõ. Lần này Lâm Hiểu tỉnh lại lâu hơn, cô cảm giác được thân thể mình đang từ từ khôi phục. Xem ra mình chưa chết, chỉ là nằm ở trong không gian, nhưng mà không biết rõ boss như thế nào, không thấy mình, boss nhất định sẽ rất thương tâm. Lúc này Lâm Hiểu chỉ khôi phục được tay cùng cổ, chỗ khác trên người vẫn không thể động, cô chỉ có thể đoán mò. Đến cùng mình đã biến mất bao lâu? Có lẽ đã lâu, nhưng vì sao ta không biết đói? Lâm Hiểu mơ mơ màng màng lại ngủ tiếp. Lúc cô ngủ, cơ thể cô từ từ hấp thụ sương mù, thân thể dần dần khôi phục mà không gian lại từ từ nhỏ đi. Khi Lâm Hiểu tỉnh lại lần nữa, cô đã có thể động đậy thân thể, chỉ là lúc cô đứng lên được lại sợ hết hồn, vốn là sân bóng đá đã biến nhỏ thành sân bóng rổ, lại bị căn lầu nhỏ chiếm hơn một nửa, phần còn lại cũng khoảng 100 mét vuông. Lâm Hiểu cúi đầu nhìn làn da mình càng trở nên trắng nõn sáng long lanh, cùng với bộ ngực không có vết sẹo nào, ánh mắt cô phức tạp, không phải là do trị liệu mình cho nên không gian mới biến nhỏ như thế chứ. Dĩ nhiên Lâm Hiểu rất tò mò về không gian này, nếu đã có thể di chuyển cô tự nhiên không chần chờ nữa, lập tức hướng về phía tiểu lâu. Lâm Hiểu nhìn cửa gỗ trơn bóng như mới trước mắt, dùng tay nhẹ khẽ đẩy ra. Trong nhà nhỏ phòng thật nhiều, đi vào đầu tiên là gian đại sảnh, bên trong bầy ghế ngồi chạm hoa văn, hai bên tường treo mấy tấm họa, Lâm Hiểu nghĩ, mấy bức này nếu cầm ra ngoài bán lúc bình thường, cô tuyệt đối sẽ trở thành triệu phú. Đáng tiếc hiện giờ chỉ có thể để ngắm thưởng thức. Lâm Hiểu lắc đầu, vòng qua đại sảnh, phát hiện đằng sau là một gian bếp cùng vài phòng trống. Cầu thang ở bên tay phải, Lâm Hiểu đi lên, phát hiện ba gian phòng trống không, chỉ có một gian có một cái giường điêu khắc hoa lê hoa cúc thật tinh tế, có một bàn trang điểm bằng gỗ, trên bàn có chút phấn son bột màu cùng vài hộp trang sức châu báu. Vừa liếc nhìn màn trướng màu hồng phấn cùng chăn thêu màu đỏ, không nghi ngờ gì đây là khuê phòng của phụ nữ. Những vật này đã qua lâu như thế nhưng không có bất kỳ bụi bặm và hư hại gì, Lâm Hiểu thật ngạc nhiên. Đột nhiên hai mắt cô tỏa sáng, ở đầu giường phát hiện một hộp gỗ, Lâm Hiểu lập tức cầm lên xem. Bên trong đặt 6 quyển sách, Lâm Hiểu mở ra quyển thứ nhất đọc. Qua một hồi cô mới thở dài đặt sách xuống. Sách trong tay cô đều là chủ nhân đời trước lưu lại, người thứ nhất lưu hạ rồi, những chủ nhân kế tiếp cũng ảo ảo bắt chước theo. Nguồn gốc không gian không thể tra được, không ai biết không gian này đến từ đâu. Chủ nhân trước đây đều là nữ, bọn họ có được không gian đều nhờ vào một khối phỉ thúy như ý. Chỉ có máu hai người yêu nhau chạm vào, không gian này mới có thể mở ra. Dựa theo đời trước mô tả, cô ấy đến không gian này thời điểm hẳn là giữa triều Thanh, lúc cô đến còn tưởng là động yêu quái, về sau mới phát hiện địa phương này hết sức thần diệu, có mặt trời mọc, thời gian có trôi đi, nhưng so với bên ngoài là 10 so với 1, có nghĩa là ở đây ngây ngốc 10 ngày, bên ngoài mới đi qua 1 ngày. Lâm Hiểu đối chiếu các bản chép tay, đọc được mỗi vị chủ nhân miêu tả không gian có sự bất đồng, trực tiếp hơn, hẳn là không gian càng ngày càng nhỏ. Hiện tại Lâm Hiểu thấy ở đây cỡ một sân bóng rổ, trong khi đó chủ nhân đầu tiên tả không gian có sông có núi có hồ, liếc nhìn không biết đến đâu là tận cùng, đương nhiên người đó cũng không đi đến cuối cùng của không gian. Lâm Hiểu suy đoán hẳn là năng lượng không gian ngày càng ít cho nên không gian ngày càng nhỏ, chẳng hạn như mình đã thấy không gian từ sân bóng đá thành sân bóng rổ, hẳn là vì không gian cứu mình nên tiêu hao năng lượng. Mà muốn bổ sung năng lượng cho không gian như thế nào các chủ nhân trước đều không nói ra, hoặc có thể nói các cô ấy căn bản không thèm để ý đến. Mà những chủ nhân trước đây chỉ coi không gian này như chỗ ở tạm thời, đa số tình huống không ai tiến vào không gian, bởi vì thời phong kiến, bọn họ đối với nơi này thủy chung chỉ thấy kính sợ chưa ai nói cho họ biết dạng không gian này là gì, càng không có người thử qua có thể cho người khác vào hay không. Bất quá các cô ấy mặc dù không dám mang người vào nhưng có thử đem đồ vật vào, phát hiện vật sống này nọ đều không vào được cho nên không gian vẫn luôn trống rỗng. Cũng không ai nghĩ tới muốn trồng trọt gì trong không gian này, dĩ nhiên chủ nhân trước đây đều là phu nhân nhà giàu, ai lại chính mình động thủ đi trồng trọt, đó là do Lâm Hiểu đoán ra, loại phỉ thúy này không phải người bình thường có thể có được. Cô thật lòng cảm thấy chủ nhân trước đây khá phung phí, không gian tốt như vậy không ai cần mà chỉ làm chỗ ở tạm thời. Bất quá vừa nghĩ đến bọn họ toàn phú toàn quý, cô lại thở dài, bọn họ cũng không cần giống như mình, cần phải cẩn thận trong thời mặt thế, chỉ cần các cô ấy giơ một ngón tay lên, tự nhiên có vô số đầy tớ làm việc vì các cô ấy. Ngoài ra trong những quyển sách này thông tin hữu dụng không nhiều, còn lại đều là chút sự tình thở dài than ngắn. Lâm Hiểu đem mấy quyển sách ném sang một bên, hồi tưởng lại việc của mình cần tới máu của hai người yêu nhau, không gian mới mở ra nhận chủ, mình khi đó ngực bị đánh trúng thì không thể nghi ngờ, như vậy khi đó xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Đường Thiên Dật cũng bị thương. Nội tâm Lâm Hiểu nhảy dựng lên, cô vừa nghĩ đến đi ra ngoài, liền phát hiện mình đang ở một góc tường, cách mình 3 mét là một tên tang thi, nó nghe được động tĩnh, ngay lập tức đi về phía cô. Trong tay Lâm Hiểu nhanh chóng tụ được một hỏa cầu, trong nháy mắt đem tên thây ma cấp không này giết gọn. Không sai, Lâm Hiểu vừa rồi tỉnh lại phát hiện ra mình thế nhưng lại có thể đột phá lên cấp 2, cô bây giờ đã có thể đem dị năng biến thành vũ khí nhỏ tỉ như mũi tên. Lâm Hiểu còn chưa cao hứng được bao nhiêu đã phát hiện ra thây ma từ xa xa không ngừng hướng tới chỗ mình, trong lòng thầm mắng một câu, sau đó chỉ có thể hậm hực thu hồi hưng phấn, trong nội tâm mặc niệm ý trở về cô liền biến mất ngay tại chỗ. Chương 41 Dũng ca, không gian này căn bản không thể nào so sánh với không gian của nữ chủ Hứa Nhan, bất quá Lâm Hiểu cũng không tham lam, có thể có một cái không gian đã không tệ, còn như có thể đem không gian mở rộng hay không, phải xem đến có phần may mắn hay không. Điều chỉnh thêm vài ngày, Lâm Hiểu cuối cùng từ kho lúa trốn thoát đi, nhưng đứng ở ngã tư đường, Lâm Hiểu lại phát hiện mình không biết nên đi hướng nào. lúc này thế giới đã không còn là một mảnh toàn tuyết trắng nữa mà đã biến thành mùa hè chói chang. Lâm Hiểu phát giác được thời gian rõ ràng đã biến hóa rất nhiều, trong nội tâm rên rỉ cười khổ, nguyên lai mình biến mất lâu như thế. Vậy bây giờ phải đi chỗ nào tìm Boss đây? Trong sách giai đoạn đầu miêu tả Boss rất ít, không biết hắn hiện tại ở đâu, nghĩ đến đây Lâm Hiểu cảm thấy mình tiền đồ thật mong manh. Bất quá cô cũng đã vô cùng may mắn, nếu không phải không gian cứu mình đã sớm không còn ở trên đời, lấy đâu ra thời gian phiền não những vấn đề này nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu sờ sờ miệng ngọc như ý đeo trên cổ, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ hạnh phúc. Lâm Hiểu nghĩ đến trước đây bọn họ giấu lương thực ở kho hàng nhỏ phía sau, cô quyết định trước đi tìm đồ ăn, chính mình ở chỗ này đoán mò cũng không phải là biện pháp. Từ trên đường cô tìm ra được một chiếc xe còn nửa bình xăng, liền trực tiếp chạy về quán trọ. Chạy ngang qua khách sạn đường ra, cô thấy có rời rạc vài thây ma chứ không có một bóng người nào, lúc này cô mới thực sự tiếp nhận mình cùng bọn Đường Thiên Giật đã thực thất lạc nhau. Lâm Hiểu khẽ thở dài, tiếp tục chạy đến sau quán trọ, nhanh chóng giải quyết mấy thây ma cấp không, vén lên cửa hầm, dùng hỏa cầu chiếu lên, phát hiện bên trong lại còn hai túi gạo cùng một túi bột mì, trong lòng cô thật mừng rỡ, bọn họ thế mà không lấy đi toàn bộ. Vốn là chỉ ôm tâm tình nhìn thử một chút, Lâm Hiểu lập tức lộ vẻ vui mừng. Cô đóng cửa hầm lại, đi sâu vào phía trong. Lúc này Lâm Hiểu thấy được trên túi gạo có một trang giấy, trên mặt viết chằng chịt, bước chân cô lập tức vọt tới. Phía trên là Đường Thiên Giật nhắn lại cho Lâm Hiểu, ngày đó thi thể Lâm Hiểu mất tích, hắn lại có cảm giác Lâm Hiểu vẫn còn sống. Đường Thiên Giật liền ôm trong lòng hy vọng chờ đợi Lâm Hiểu xuất hiện, nhưng từ khi tuyết trắng cho đến khi xuân đến vẫn không thấy thân ảnh Lâm Hiểu đâu, hắn bắt đầu hoài nghi cảm giác của mình có sai lầm hay không. Mà thành phố S xác thực thây ma quá nhiều, Đường Thiên Giật nhiều lần thiếu chút nữa chết dưới chảo thây ma. Cuối cùng Đường Thiên Giật theo lời bọn Lý Song Bằng khuyên mà rời khỏi thành phố S. Trước khi rời đi, hắn không đem hết tất cả thức ăn mà lưu lại một ít. Đường Thiên Giật hy vọng xa vời có một ngày Lâm Hiểu trở về thấy được tin nhắn của mình. Trong thư Đường Thiên Giật cũng nói rõ, hắn chiếu cố thật tốt Lý Song Bằng, mà ân nhân cứu mạng Lâm Hiểu Cố Tử Dương cũng sống lại, cũng đạt được dị năng hệ thổ, hắn cũng sẽ thay Lâm Hiểu báo đáp. Hắn hy vọng Lâm Hiểu nếu như có một ngày đọc được lá thư này sẽ đi đến thành phố Hát gặp hắn. Thành phố Hát, cha Lâm đã ở thành phố Hát, chẳng lẽ hắn đi tìm cha mình? Lâm Hiểu đem thức ăn truyền qua không gian, rồi nghĩ tới đường đi tới thành phố Hát. Sau khi mặt thế không lâu, Lâm Hiểu đã mất liên lạc với cha mẹ nguyên thân, cũng không biết bọn họ như thế nào. Mặc dù bọn họ không phải cha mẹ ruột của mình, thời gian chung đụng cũng không nhiều, chỉ có vài ngày, nhưng dù sao bọn họ cũng là cha mẹ của nguyên chủ, chính mình chiếm thân thể của con gái họ, nói thế nào cô cũng muốn chiếu cố họ thật tốt. Lúc trước là mùa đông không dễ đi, hiện tại đã là mùa hè, mình nên đi đến thành phố Hát cùng thành phố N tìm cha Lâm, mẹ Lâm, để hai người đoàn viên với nhau. Định ra kế hoạch xong, Lâm Hiểu có chút sốt ruột khó nén, muốn xuất phát ngay. Nhưng trước khi lên đường nhất định mình phải tìm nước uống, công cụ sinh tồn, xăng vật dụng các thứ, không thể nào nói đi là đi. Chuẩn bị đã 3 ngày, hiện tại Lâm Hiểu đang đứng trước một trạm xăng. Đây đã là trạm thứ 3 cô tìm, nếu không tìm ra, xe cũng không chạy được nữa. Lâm Hiểu lấy mã tấu chậm rãi tiến vào bên trong, nói không chừng bên trong còn có xăng, cô nhất định phải tìm xem. Cẩn thận mở cửa, trong quầy thu ngân đứng hai tên tang thi, giờ nanh múa vuốt hướng về Lâm Hiểu gầm thét. Lâm Hiểu nhanh chóng chuyển mình, dùng đao công kích, trong đó có một con tốc độ rất nhanh, đó là một con thây ma cấp 1. Trong kia Lâm Hiểu đối phó với thây ma cấp 1 thật vất vả, hiện thời có thể không hề áp lực mà giết chết nó ngay. Lâm Hiểu một cước giẫm lên đầu con thây ma, đem lang nha bổng bắn tới con còn lại, giải quyết thật nhanh. Cô tìm kiếm một phen nhưng trong đầu hai con này không có gì cả, cô không khỏi nhếch miệng. Mấy ngày nay, Lâm Hiểu tổng cộng lấy được 10 tinh hạch cấp không, tinh hạch cấp 1 có 2 cái, một kim một hỏa. Đáng tiếc Lâm Hiểu không dùng được cái nào, cô muốn tiến lên, nhất định phải có tinh hạch cấp 2. Xác định bên trong không còn thây ma, Lâm Hiểu bắt đầu siêu tầm. Trong một gian phòng nghỉ của nhân viên, Lâm Hiểu tìm được nửa thùng mì ăn liền cùng một thùng nước khoáng, đây đã làm cho Lâm Hiểu vui mừng muốn chết, cuối cùng chuyến đi này không tệ. Ở phía sau kho hàng, cô tìm được mục tiêu lần này, xăng. Tổng cộng 8 thùng xăng đặt trước mắt Lâm Hiểu, cô không khách khí chút nào lấy tất cả. Lâm Hiểu vỗ vỗ tay, đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên nghe bên ngoài một trận huyên náo, cô nhướng mày, lập tức phóng nhẹ bước chân, trốn tới cửa lặng lẽ nhìn ra ngoài. Cậu nói chính là chỗ này. Dũng ca tay nắm chặt súng lục trầm giọng hỏi.

sắc mặt trong nháy mắt thâm trầm xuống, lại muốn dựa Lâm Hiểu thoát khỏi xâm phạm của bọn họ à, lòng dạ đàn bà này cũng không nhỏ. Bất quá vì Lâm Hiểu, nữ nhân như Tiền San San hắn còn không để ở trong mắt, hắn gật đầu, không sai, một người chiến đấu tóm lại không bằng gia nhập đoàn đội sẽ tiện hơn. Lâm Hiểu lạnh lùng nhìn Dũng ca cùng Tiền San San người nói người đáp, ra vẻ sảng khoái đáp ứng tốt, sau này còn nhờ Dũng ca chiếu cố. Không dám, không dám. Chương 43, căn cứ của Dũng ca. Những người đàn ông khác đều lộ ra vẻ hoan nghênh, chỉ có người đeo mắt kính kia không biểu lộ gì, dường như không có chuyện gì ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, Lâm Hiểu tự nhiên nhìn hắn hơi nhiều một chút. Dũng ca thấy Lâm Hiểu nghi hoặc cướp rút giải thích đây là mắt kính, cô không cần để ý đến cậu ta, mỗi ngày cái mặt cậu ta chỉ có dạng này thôi. Lâm Hiểu nhận ra mắt kính này khí chất rõ ràng khác với thủ hạ của Dũng ca, nói không chừng mình có thể kéo hắn lại thành đồng đội của mình. Nhưng trước tiên phải quan sát đã. Lâm Hiểu rất nhanh thu hồi ánh mắt, bên trong vật gì cũng không có, chúng ta rời khỏi đi. Dũng ca khách khí nói, ở mặt thế không dễ dàng, để tôi phái người lại đi lục soát một lần, có thể tìm được cái gì thì hay cái đó. Lâm Hiểu bĩu môi, hừ một tiếng, đứng sang một bên, cô hoàn toàn biểu hiện ra một hình tượng thiếu nữ kiêu ngạo. Kỳ thật cô rõ ràng, Dũng ca là không tin mình nên mới phái người đi lục soát một lần, nhưng vô luận họ tìm ở đâu, đồ vật đã ở trong không gian của cô. Dũng ca liếc Tiền San San một cái, Tiền San San lập tức tiến lên lôi kéo Lâm Hiểu làm quen. Vài phút sau, những người đi lục soát đã quay về, bất quá trong tay họ còn lấy được một ít đồ, một bao bánh đã bị mở, chai nước khoáng đã bị uống qua. Lâm Hiểu chừng to mắt xem này nọ trong tay bọn họ, làm ra một bộ mặt chán ghét mà vứt bỏ, Dũng ca không quan tâm kêu bọn họ cất kỹ đồ vật, rồi mới lên tiếng, chúng ta trong căn cứ có 32 người, trừ những người trẻ tuổi ở bên ngoài này, còn lại đều là người già yếu, nếu muốn nuôi sống bọn họ thật hết sức không dễ dàng. Dũng ca thở dài than ngắn, Lâm Hiểu lập tức lộ ra một bộ khâm phục, nguyên lai Dũng ca có thiện tâm như thế. Dũng ca phất phất tay, ha ha, không tính cái gì. Chúng ta trở về đi. Lâm Hiểu vừa rồi sắm vai một thiếu nữ hồn nhiên dễ xúc động, mục đích giảm bớt phòng bị của bọn Dũng ca. Cô không muốn chính mình vừa về tới địa bàn của họ sẽ bị giám thị ngay, vô luận nói như thế nào, không biết tình huống kẻ địch ngay từ đầu phòng bị thì tốt hơn. Một hồi sau Lâm Hiểu cùng bọn Dũng ca đã đến trú điểm của bọn họ, đây là một nhà triển lãm, bên ngoài dùng cửa sắt chặn lại, bên ngoài lại có một vài khiên mộc tự chế tác, có vài tên tang thi không cử động đính trên mộc. Lâm Hiểu ngồi nhìn qua cửa sổ quan sát tiểu căn cứ, Dũng ca dừng xe, đắc ý nhìn Lâm Hiểu, như thế nào em gái, chỗ này của tôi không tệ chứ? Lâm Hiểu gật đầu thở dài nói, Dũng ca anh thật sự là lợi hại. Không có gì so sánh với tán thưởng của thiếu nữ thanh xuân làm cho Dũng ca cao hứng hơn. Thần sắc hắn lộ ra một vẻ kiêu ngạo, đi em gái, Dũng ca dẫn em đi tham quan. Dũng ca mới vừa xuống xe cửa sắt liền mở ra, lập tức có người ân cần hoan nghênh bọn họ trở về, Dũng ca. Dũng ca, Lâm Hiểu chú ý tới, bên trong góc có rất nhiều người già cùng trẻ em dùng ánh mắt khát vọng nhìn bọn họ, hay nói đúng hơn là thức ăn trong xe chỉ là bọn họ vì quá sợ mà trốn ở một bên, chỉ dám nhìn. Dũng ca bắt đầu an bài thủ hạ đem đồ trên xe lấy xuống. Bọn họ trước lúc gặp được Lâm Hiểu còn đi địa phương khác, mặc dù thu hoạch không nhiều, nhưng cuối cùng chuyến đi này không tệ. Lúc này trong đám người đi ra một người đàn ông răng vàng khè, nháy nháy mắt nhìn Lâm Hiểu, Dũng ca đây là gái mới à, có thể để tôi nếm thử trước hay không? Nói xong duỗi tay ra mò Lâm Hiểu một cái, không ngờ bị Lâm Hiểu đón đỡ, trong nháy mắt lật truyền tay vặn vẹo hắn trên mặt đất, ủng ra ở chân đạp trên mặt hắn, mã tấu trong tay vỗ vỗ vào mặt, trên mã tấu còn vết máu giết thây ma. Lập tức ấn đỏ thẫm trên mặt hắn, muốn chết sao? Người đàn ông kia lập tức hiểu ra chính mình đã chọc tới người không dễ chọc, bất quá hắn không thể dễ dàng nhận thua, Dũng ca, mau kêu cô ta thả tôi ra. Con nhóc kia, ngươi không thả ta ra, ta cho ngươi biết tay. Dũng ca lúng túng cười cười, em gái, xin lỗi, là anh quản giáo không nghiêm. Nhưng là đại ca anh mặt dày hướng em cầu tình, tha cho anh ta đi. Tí nữa anh sẽ dạy dỗ lại anh ta. Lâm Hiểu tức giận nhìn người đó, nếu Dũng ca đã thay anh cầu tình tôi tạm tha cho anh, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nói xong cô dùng chân nghiền nghiền lên bàn tay vừa rồi muốn mò mẫm cô, người đàn ông lập tức giống lên như heo bị thọc tiết a. Lâm Hiểu hừ lạnh một tiếng, cuối cùng thu chân lại. Tiền San San lạnh mắt nhìn người đàn ông bị Lâm Hiểu thu thập, trước kia người này cũng không thiếu phần ngược đãi cô, nhưng cô không dám phản kháng chút nào, bây giờ gặp Lâm Hiểu kết cục hoàn toàn khác nhau, chẳng những hắn bị Lâm Hiểu dạy dỗ, mà Dũng ca cũng không hề tỏ vẻ muốn phiền toái Lâm Hiểu mà lại tiếp tục cười tủm tỉm dẫn Lâm Hiểu đi giới thiệu căn cứ. vì cái gì mà Lâm Hiểu có vận khí tốt như vậy có thể đạt được dị năng, còn mình chỉ có thể dưới thân đàn ông mà kéo dài hơi tàn. Lâm Hiểu một đường đi theo Dũng ca, trong lúc đó thu hoạch vô số ánh mắt ngạc nhiên, khi nào thì Dũng ca lại đối với một tiểu cô nương khách khí như thế, còn mở miệng một tiếng em gái, phảng phất như cô thực là em gái của hắn. Mà việc vừa rồi phát sinh, Dũng ca thế mà không tức giận chút nào, còn rất ôn hòa xin lỗi cô. Sau khi dẫn Lâm Hiểu đi xem một vòng, hắn an bài cho Lâm Hiểu một phòng một người, còn để Tiền San San lưu lại nói chuyện với Lâm Hiểu. Lâm Hiểu nhìn theo Dũng ca đi rồi liền đóng cửa lại. Gian phòng này trước kia là một phòng làm việc, về sau bọn Dũng ca cải tạo lại, dùng một tấm ván gỗ giản dị làm giường, những thứ kia bàn làm việc ghế dựa đều còn để ở đó. Tiền San San hâm mộ nhìn Lâm Hiểu, cậu thật là có bản lĩnh. Nên biết tôi bây giờ cùng 5 người khác trụ một phòng, thật sự quá chen lấn. Lâm Hiểu, cậu để tôi dọn qua ở chung, như vậy chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau. Trước đây Lâm Hiểu nói không chừng đã đáp ứng, đáng tiếc hiện tại Lâm Hiểu đã là người đổi linh hồn, cô cười mà như không nhìn Tiền San San nói, cậu không sợ Dũng ca để ý. Tiền San San run rẩy, nhưng mặt hướng về Lâm Hiểu cười đến ngọt ngào, anh ấy đương nhiên không để ý. Lâm Hiểu trêu ghẹo nói, tôi cũng không muốn làm bóng đèn. Tiếp theo cô chuyển đề tài, các cậu sau khi rời khỏi nhà tôi đã trải qua chuyện gì, Chu Linh đâu, sao lại không ở cùng chỗ với Hứa Nhan. Nhắc tới Chu Linh cùng Hứa Nhan, trên mặt Tiền San San lập tức hiện lên một tia bi thương, Chu Linh chết rồi. Việc này Lâm Hiểu sớm đã có dự liệu, nhưng nghe đáp án này, trong lòng còn có chút mất mát, là sao, xảy ra chuyện gì. Tiền San San tâm tình có chút kích động, đều là Hứa Nhan con tiện nhân này. Khi đó chúng tôi rời đi cùng với Hứa Nhan, bởi vì chiếu cố cho nhau, Hứa Nhan đưa chúng tôi về nhà cô ta. Trên đường đi gặp rất nhiều thây ma cho nên chúng tôi chỉ có thể trốn. Trong quá trình này, tôi đột nhiên thấy Hứa Nhan rõ ràng gạt chân Chu Linh bị té trên mặt đất trong nháy mắt bị thây ma cắn. Thân thể Tiền San San run rẩy, dừng lại một chút, sau đó cô ta làm ra vẻ vô cùng thương tâm, tôi nghĩ đến nói ra chân tướng, nhưng bạn học chung quanh đều giúp đỡ cô ta, tôi sợ nói ra cũng sẽ bị Hứa Nhan kia giết người diệt khẩu. Tôi vốn nghĩ là chỉ cần tôi không nói ra, Hứa Nhan sẽ không biết tôi đã biết được bộ mặt thật của cô ta mà đồng ý đem tôi về nhà. Kết quả cô ta biết được, Tiền San San gật đầu, nước mắt không khỏi chảy ra, may mắn, khi đó tôi sớm phát hiện được cô ta muốn giết tôi diệt khẩu nên tôi đã chạy trước. Sau đó gặp được Dũng ca. Sau khi gặp được Dũng ca là những ngày hắc ám nhất của cô, trở thành đối tượng phát tiết của bọn họ, trải qua cuộc sống không bằng chết, cô một người bình thường như thế nào một mình đối mặt với cái thế giới tràn đầy thây ma này. Cho nên cô không nghĩ tới chạy trốn cùng với những người khác lưu lại ở đây, cho dù Dũng ca chưa từng xem bọn họ là người, dù sao cũng tốt hơn bị thây ma cắn. Nhưng cô không cam lòng, hiện giờ Lâm Hiểu chính là cơ hội. Dũng ca đã đáp ứng, nếu làm cho Lâm Hiểu trở thành người phụ nữ của Dũng ca, như vậy cô sẽ thoát khỏi dạng sống này, sau này cũng không ai có thể tùy ý chà đạp cô nữa. Lâm Hiểu không biết sự định của Tiền San San, cô chỉ đang suy tư nội dung quyển sách. Chu Linh khi đó câu dẫn Tiêu Phong, Lâm Hiểu đã dự tính đến vận mệnh của cô ấy, Chu Linh thay thế Lâm Hiểu trở thành vật hy sinh, khiến cho cốt truyện lại được tiếp tục. Hiện tại cô đã rời xa Hứa Nhan, như vậy cốt truyện gì phát sinh bên Hứa Nhan đã không còn quan hệ đến cô, chỉ cần mình sau này cẩn thận tránh đi những nhân vật chính, như vậy thế giới này có thể phát triển như theo trong sách. Cô có thể ở nơi không liên quan đến nữ chủ mà trợ giúp Đường Thiên Dật vượt qua Hứa Nhan, làm cho hắn trở thành đại boss trong thế giới này. Cho nên trước mắt tối trọng yếu là tìm được Đường Thiên Dật, tránh cho hắn trở thành biến thái như trong sách. Tiền San San khóc một hồi, lại phát hiện Lâm Hiểu căn bản không an ủi chính mình, quay đầu nhìn lại, Lâm Hiểu thế nhưng lại đang ngẩn người. Tiền San San tức giận đến quả thực phát run, biểu diễn hay như thế mà không có người xem. Lâm Hiểu, Lâm Hiểu, ta, Lâm Hiểu nhìn Tiền San San trước mắt đôi mắt đẫm lệ cuối cùng là phản ứng lại, thực xin lỗi, tôi vừa rồi không có chú ý. Tiền San San thấy Lâm Hiểu căn bản đối với việc bi thảm của mình không hợp tác chút nào, lập tức thay đổi sách lược. Lâm Hiểu, thế nào chỉ có một mình cậu, bạn trai cậu đâu? Lâm Hiểu nghe Tiền San San hỏi Đường Thiên Dật, trong nháy mắt sắc mặt thật cô đơn, anh ấy. Tiền San San mắt sáng lên, an ủi, không sao, người chết không thể sống lại, chúng ta nên nhìn về phía trước. À, trước đây cậu không có đồng đội sao? Đừng hiểu lầm, tôi chỉ cảm thấy một mình cậu bên ngoài đích xác quá nguy hiểm. Lâm Hiểu trong lòng lập tức cảnh giác, câu hỏi của Tiền San San rõ ràng là muốn biết cái gì, chỉ là cô không hiểu trên người mình có cái gì Tiền San San muốn, chúng tôi bị thất lạc. Lâm Hiểu chuẩn bị án binh bất động, xem cô ta có hoa chiêu gì, tôi mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi.